Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ùng ùng, ngay tại điên đảo tháp cao thứ nguyên thế giới cổng vào bị Trần Phi Oanh phá lúc, bên kia ngoại giới khu vực, vậy điên đảo tháp cao cũng là run lên bần bật, đồng thời phát ra một tiếng nổ. Nhất thời trên tháp cao xuất hiện một tòa đen thui lỗ lớn. Chính giữa bốc lên khói xanh, sóng âm chấn thiên, thần lực tán loạn, hư không ngược dòng. Cảnh tượng vô cùng là khủng bố, vậy khiến cho được cách đó không xa một đôi cao tuổi, già nua ánh mắt, lập tức mở mắt ra. Kinh nghi nhìn về phía điên đảo tháp cao chỗ ở phương hướng. Chuyện gì xảy ra, thánh tháp nó, chuyện gì xảy ra? Không chỉ có chỉ là hắn, càng xa xa thiên bằng vương các người, cũng là phát giác động tĩnh bên này, chạy như bay tới, trong miệng hô, xích tiêu trưởng lão, chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết, trong bóng tối, một vị hết sức già yếu ngọn lửa người khổng lồ đi ra, ngưng mắt nhìn đột nhiên dị biến thánh tháp, chỉ chốc lát sau. Hắn con người chợt co rúc một cái. Bởi vì, chính giữa lúc này lại có một đạo bóng người đạp đi ra. Người nào, già yếu ngọn lửa đổ sộ sắc mặt người trầm xuống, khi thế thả ra, trực tiếp là xông lên phía trước, chất vấn. Ùng ùng, đồng thời ở hắn trên mình, có khủng bố chập chờn thả ra ngoài. Cuộn sạch hết thảy, có thể nói tuyệt nhiên kinh khủng đại thế. Hướng nhân ảnh thần bí chèn ép đi. Nhưng đối phương nhưng tựa như căn bản không bị ảnh hưởng. Thánh đế, thanh âm nhàn nhạt từ thần bí nhân kia trong miệng truyền ra. Tiếp theo, một đạo hơi khinh thường tiếng cười khẽ, chính là sau đó khạc ra, vang khắp ở nơi này cuồng loạn gió lốc lớn chính giữa. Cẩn thận xem, không phải Trần Phi lại là ai? Hắn nhàn nhạt nói, chính là một cái thánh đế một trọng thiên, vậy dám tùy ý đối với ta ra tay. Người lá gan không nhỏ à, lời vừa nói ra. Già yếu ngọn lửa người khổng lồ con ngươi co rúc một cái, lướt qua vẻ tức giận, chính là thánh đế một trọng thiên. Thật cuồng giọng, nhưng đồng thời, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn nhưng lại có loại dự cảm không ổn. Đông, lúc này, một đạo khủng bố giọng run rẩy xuất hiện ở đây xích tiêu trưởng lão trong lòng. Chờ chốc lát, hắn trước mắt phóng thích mở khí thế ngay tức thì bị áp chế, thậm chí đè bảo. Một đạo tuyệt nhiên uy áp kinh khủng ở hắn phía trước bộc phát ra, tựa hồ man long xuất thế, triệu ngọn núi lửa phun ra trỗi lên. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ kinh khủng xuất hiện ở đây ở giữa thiên địa. Xích tiêu trưởng lão lúc này sắc mặt cũng đã là hoảng sợ kịch biến đứng lên. Cả người hoảng sợ phát run, sao sao, làm sao có thể, đây là lực lượng gì? Khoảnh khắc bây giờ, hắn khi thế uy áp lại đều bị làm tan rã. Phảng phất như là binh bại như núi đổ như nhau, hoàn toàn không phải là đối thủ. Mà đây vậy ý nghĩa một chút, đó chính là lúc này trước mắt thần bí nhân này thực lực, lại xa ở trên hắn. Cùng lúc đó, Trần Phi bước chậm hư không, hướng xích tiêu trưởng lão đi tới. Nhất thời xích tiêu trưởng lão con ngươi co rúm một cái, tim run rẩy, lưng đeo trọng áp. Thật giống như sắp hít thở không thông vậy, đi chết đi, không chịu nổi gánh nặng. Xích tiêu trưởng lão cưỡng ép ra tay, một đạo lạnh như băng tiếng gào thét rung động Trần Phi màng nhĩ. Vậy xích tiêu trưởng lão sau lưng hiện ra cuồng thả, ngọn lửa kinh khủng ma thần, hơn nữa cũng không phải là một tôn, mà là có chừng năm tôn, hống. Hống, hống, lúc này bọn họ hết thảy hết giận dữ liền đứng lên, chung quanh thiên địa ở nơi này tiếng huýt sáo bên trong nổ tung, liền hư không cũng là xuất hiện vết nứt, bị ngọn lửa thần lực đốt trời nấu biển. Cuốn lên trước hết thảy, giết hướng Trần Phi. Hừ, nhưng lúc này lại chỉ là hừ lạnh một tiếng. Trong cơ thể liền hiện ra kiên quyết khí thế kinh khủng. Đem vậy năm tôn ngọn lửa ma thần chấn áp tại chỗ, nhúc nhích không được. Oanh, không chỉ có như vậy. Một khắc sau thời gian, Trần Phi trên mình vậy còn có thần thú lực khí xông lên trời cao, cường thịnh đáng sợ. Cuồn cuộn lên, cùng gió lốc lớn cùng nhau, hội tụ thành một cổ cực độ kinh khủng thần thú uy năng. Lộ vẻ hóa thành một đầu dương cánh bay cao chu tước, lửa cháy mạnh nhiệt độ cao điên cuồng toát ra. Khoảnh khắc gian liền đem vậy năm tôn ngọn lửa ma thần đốt tận, hài cốt không còn. Phốc suy, xích tiêu trưởng lão nhất thời phun máu tươi như điên, mặt đầy hoảng sợ, không tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Trần Phi. tốt nhân vật nguy hiểm. Trong lòng hắn sợ hãi run rẩy, đồng thời trong lòng vậy rốt cuộc rõ ràng, trước mắt người này, hoàn toàn không phải hắn có thể chống lại. Người này, thật sự là quá mạnh mẽ, quá nguy hiểm. Đông, Trần Phi lại lần nữa ra tay, tay phải hóa là bạch hổ chi móng, lấy móng là kiếm, kiếm khí mênh mông, chém xuống một kiếm. Phốc suy, thánh đế cấp tồn tại, ngọn lửa người khổng lồ Xích Tiêu trưởng lão tại chỗ bị chém đứt, chém thành hai đoạn. T, thấy một màn này, xa xa Thiên Bằng Vương các người lập tức là ngược lại hút khí lạnh, mặt đầy sợ hãi. Xích Tiêu trưởng lão mặc dù cao tuổi, nhưng là chân chính thánh đế cấp tồn tại à. Thánh đế tồn tại, một kiếm liền bị chém, toàn trường một phiến tĩnh mịch. Hắn rốt cuộc là ai? Thiên Bằng Vương dùng khổ sở thanh âm nói ra, hắn chân thực muốn không rõ ràng, cái này rõ ràng là bọn họ cổ thần Viêm Ma tộc thánh tháp chi địa, vì sao không giải thích được xuất hiện một tôn tuyệt thế cường giả? Hắn rốt cuộc là từ đâu chui ra ngoài? Mà vào lúc này, Trần Phi ánh mắt lại chú ý tới Thiên Bằng Vương các người, nhưng những người này dung mạo, hắn trong ý nghĩ cũng không ấn tượng, nói cách khác, bọn họ hẳn cũng không tham dự ban đầu mình mưu hại. Con mắt chớp mắt, Trần Phi trên mình phun trào ra hư không lực, hóa thành tàn ảnh, biến mất ở tại chỗ. Đi, đi, Thiên Bằng Vương các người sững sốt một chút, chợt lập tức là kích động, biết mình là nhặt về một cái mạng nhỏ. Quá tốt, đi thật, tên này quá kinh khủng, rốt cuộc là người nào? Vì sao thánh tháp bên trong lại đột nhiên xuất hiện này cùng quái vật? Thiên Bằng Vương các người sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, phảng phất từ trong nước rót đi ra như nhau. Thánh đế cấp Xích Tiêu trưởng lão cũng không phải là đối phương hợp lại địch, nếu đổi lại là bọn họ, há chẳng phải là tùy tùy tiện tiện sẽ bị đạp thành bùn nát. Đơn giản là quá kinh khủng. Mà vào lúc này, điên đảo tháp cao lỗ lớn bên trong lại có hai đạo thân ảnh xuất hiện, cẩn thận xem, chính là Hoàng Linh căn nguyên chân linh, cùng với Duyên Thanh Lập hai người. Duyên Thanh Lập điện hạ, Hoàng Linh, ngươi làm sao thành như vậy? Thiên Bằng Vương các người sững sốt một chút, kinh ngạc nói. Thiên Bằng Vương, các ngươi làm sao ở nơi này? Duyên Thanh Lập nhìn về phía Thiên Bằng Vương các người, hỏi. Chúng ta ở chờ ngươi đi ra. Bất quá lúc trước, có một tôn tuyệt thế cường giả đi ra thánh tháp, tiện tay mấy chiêu, đổi xóa bỏ một vị tộc ta thánh đế cấp hồng bào thủ tọa trưởng lão. Duyên Thanh Lập điện hạ, Hoàng Linh, người nọ các ngươi quen biết? Thiên Bằng Vương ánh mắt run rẩy hỏi, hiển nhiên còn lòng vẫn còn sợ hãi. Tuyệt thế cường giả, tiện tay mấy chiêu dây thánh đế. Duyên Thanh Lập, Hoàng Linh căn nguyên chân linh nhìn nhau một cái, chợt cười khổ một tiếng nói, biết là biết, bất quá. Không nói cái này, đuổi theo đi xem một chút đi. Tiếng nói rơi xuống, Duyên Thanh Lập, Hoàng Linh căn nguyên chân linh lập tức là thân hình lóe lên, đi theo xa xa truyền tới động tĩnh Viêm Ma thành khu vực. Thấy một màn này, Thiên Bằng Vương các người ngẩn ra, nhưng chợt vẫn là hung hăng cắn răng, vậy vẫn là đuổi theo. Mà đắc này cổ thần Viêm Ma tộc bộ thứ tư rơi, Cô Sơn bộ lạc, Huyết Hải Vương bên trong phủ đệ, chính là đèn đuốc chiếu rọi minh. Phi thường náo nhiệt, rất nhiều Huyết Hải Vương thủ hạ cường giả tề tụ một đường, vui sướng uống rượu ngon, ăn món ăn ngon, tâm tình thoải mái. Hôm nay ở chỗ này, bọn họ là ở tham gia một tràng tiệc chúc mừng. Chúc mừng đầu bọn họ lãnh nhân vật, Huyết Hải Vương, cảnh giới tu vi thành công đột phá đến Ngụy Thánh Đế cảnh giới. Vương, ngài bây giờ nhưng mà Ngụy Thánh Đế cường giả, bàn về sức chiến đấu, cho dù là không bằng Thánh Đế, cũng không kém bao nhiêu. Cứ như vậy mà nói, phỏng đoán không bao lâu, ngài liền đem trở thành trưởng lão các từ bào trưởng lão, đến lúc đó, chúng ta Huyết Hải Vương nhất mạch coi như chân chính bay cao. Muốn như mặt trời ban trưa liền à? Huyết Hải Vương thủ hạ một vị tâm phúc uống say khướt, nâng ly cười to nói. Ha ha, chính là một cái tử bào trường lão mà thôi, đối với ta mà nói bất quá là lấy đồ trong túi thôi. Nếu là có thể mượn cơ hội trở thành hồng bào thủ tọa trường lão, đây mới thật sự là một bước lên trời, như mặt trời ban trưa. Hiểu không, Huyết Hải Vương mặt đầy kiêu ngạo, trong mắt mang tham lam nói. Đó là, lấy vương ngài thực lực. Chính là một cái tử bào trưởng lão tuyệt đối là lấy đồ trong túi, không có áp lực chút nào. Chỉ có hồng bào thủ tọa trưởng lão chỗ ngồi, mới là ngài chân chính chuyện đương nhiên cần phải nên có được. Nếu là vương ngài thật có thể trở thành hồng bào thủ tọa trưởng lão, vậy chúng ta sẽ phải đi theo gà chó thăng thiên. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Trước thời hạn chúc mừng Vương Thành là tộc ta mới hồng bào thủ tọa trưởng lão, ta mời ngài một ly. Uống rượu, bên trong sân người lại là kích động, náo nhiệt đang lúc. Có thể nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Báo. Không xong, xa xa bỗng nhiên truyền tới một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, tất cả mọi người sững sốt một chút. Đang khi bọn hắn sững sốt, đang nghi ngờ lúc, cửa đột nhiên có cái thị vệ hốt hoảng xông vào, vương, các vị đại nhân không xong, bên ngoài có người đánh tới rồi. Có người đánh tới rồi, tất cả mọi người con người co rúm một cái, chợt trong mắt bộc phát ra ngút trời sát niệm. Khí thế khủng bố, ai, là ai dám như vậy vô cùng gan dạ, thật sự là tự tìm cái chết. Trên đài huyết hải vương còn không nói chuyện, cũng đã có huyết hải vương thủ hạ cường giả vỗ án, phẫn nộ quát. Không nói bây giờ đã là ngụy thánh đế cấp máu cường giả hải vương, liền nói bây giờ bọn họ những thứ khác, cái này người ở tại tràng, quang thiên đế cấp tứ trọng thiên thì đã vượt qua 20 cái, thiên đế cấp tứ trọng thiên đỉnh cấp, cũng có 4-5 cái chi hơn. Hơn nữa huyết hải vương phủ đệ vẫn là bọn họ nhất mạch đại bản doanh, vì vậy các loại nội tình, trận pháp, con rối các thủ đoạn hơn đến đếm không hết. Mà bây giờ lại có người đánh tới cửa, đơn giản là đang nói đùa chứ. Là một cái người ngoại lai tộc người. Thị vệ mặt đầy hoảng loạn nói, người ngoại lai tộc người, làm sao có thể, tất cả mọi người nghe vậy đều là ngây ngẩn, chính là người ngoại lai, lúc nào dám như thế lớn lối. Chạy tới tấn công bọn họ cổ thần viêm ma tộc đại bản doanh. Đây không phải là muốn chết sao? Vương, chư vị, chuyện này giao cho ta. Một nén hương thời gian, ta liền đem người kia đầu lâu chém trở về, liền làm trợ hứng. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, chợt hư không lực cuồng trào, một đạo kiếm mang thoáng qua, suy. Hắn lời còn sót lại nhất thời liền ở lại trong cổ họng, cặp mắt trợn tròn, thân thể vậy đồng thời bắt đầu nổ tung âm. Tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩn ra, kinh hãi thấy, cái này người nói chuyện cả người khủng bố kiếm mang tách thả ra, tựa như hủy diệt hoa sen, khoảnh khắc gian, hắn thân thể liền bị lực lượng này chém bể, ngũ mã phân thây, cuối cùng một đạo xuôi máu phóng lên cao, cả người trực tiếp mất. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người như rơi vào hầm băng, từ linh hồn đến thân thể tựa như cũng đông. Vậy thì như ngươi mong muốn, giết người, giúp trợ hướng đi. Ai? Nhất thời trong đại điện một trận kinh hô tiếng, chính là hơi say huyết hải vương cũng đều hơi biến sắc mặt. Bỗng nhiên đứng dậy, cùng lúc đó, mọi người ánh mắt nhìn chằm chằm cửa đại điện, nơi đó, một đạo tóc đen sóng vai, con ngươi tựa như lưu ly người tuổi trẻ chậm rãi đi tới, cả người khí thế vô cùng là phi phàm. Mọi người quay đầu vừa thấy, liền gặp nơi cửa, một cái ăn mặc đồ dạo phố thiếu niên, chắp tay sau lưng đứng ở đó, con ngươi sâu thẳm như suối vậy. Đây là người nào à? Phần lớn lòng người bên trong kinh ngạc. Hiển nhiên, bọn họ cũng không gặp qua Trần Phi, nhưng cũng có người nhớ Trần Phi gương mặt này, tỷ như huyết hải vương, tỷ như hắn nhi tử Minh Lâu thống lĩnh, tỷ như ban đầu chính mắt thấy vương hội đại chiến mọi người. Khi bọn hắn thấy rõ ràng Trần Phi dung mạo hống, câu cũng cả người chấn động một cái, mặt hiện vẻ kinh hãi, như gặp quỷ mị. Làm sao, tại sao là hắn? Hắn không phải không giải thích được biến mất sao, mà huyết hải vương chính là khó tin nhìn chằm chằm Trần Phi, mặt đầy âm trầm nói. Ngươi lại không có chết. Đúng vậy, ta không có chết. Không biết là không phải làm ngươi thất vọng. Trần Phi chắp tay sau lưng, đi về phía huyết hải vương, thản nhiên nói. Nhưng hắn trong mắt, nhưng còn ở đây nói chuyện đồng thời, lãnh đạm lướt qua vẻ băng hàn vẻ. Xem ra ngươi là báo thù, mà vào lúc này, huyết hải vương tựa hồ là bình tĩnh lại, cười nhạt nhìn chằm chằm Trần Phi, mắt nhìn xuống nói, không nghĩ tới ta ban đầu suy đoán thật không có sai, ngươi, thật sự là người ngoại lai. Dừng một chút, huyết hải vương khóe miệng buộc vòng quanh vẻ chế nhạo, nhàn nhạt nói. Bất quá ngươi tựa hồ tới lộn địa phương, ngươi thật xác định, hôm nay, ngươi không phải tới lần thứ hai chịu chết. Tiếng nói rơi xuống, ung ung một tiếng. Huyết hải vương trong cơ thể có khí thế kinh khủng hiện lên, quét sạch ra, xuyên thấu hư không, trực tiếp bổ về phía Trần Phi thân thể. Nhưng đối với này Trần Phi nhưng phảng phất là không có phát hiện, mặc cho này cùng công kích tấn công tới, không có chống cự. Thấy một màn này, huyết hải vương trên mặt vẻ châm chọc, không khỏi được sâu hơn. Nhưng vào lúc này, hắn khí thế kinh khủng công phạt phía trước, chợt hư không chớp mắt, một đạo màu xám cho thần mang xuất hiện, ngăn ở phía trước, lại là vô cùng quỷ dị làm hắn khí thế uy áp công phạt biến mất. Cái gì? Huyết Hải Vương mặt liền biến sắc, lách cách, giống như một chậu nước lạnh tạt vào trên đầu vậy, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi thực lực này, tựa hồ vẫn là có chút không đủ xem mà. Trần Phi cười nhạt nhìn Huyết Hải Vương, đùa cợt nói. Ngươi, nhất thời Huyết Hải Vương sắc mặt cứng đờ, sắc mặt lướt qua vẻ tức giận. Cũng đừng lo lắng, đồng loạt ra tay, một khắc sau, Huyết Hải Vương trực tiếp là quát lên. Ở trong lòng của hắn, lúc này lại là có loại dự cảm không ổn, cái này làm hắn không thể không cẩn thận một chút đứng lên. Cái tên đáng chết này, tựa hồ và 150 năm trước, không quá giống nhau. Giết, một tiếng giống giận, trong đại điện nhất thời là có thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả ra tay. Khủng bố lửa cháy mạnh tạo thành đáng sợ chùm ánh sáng, từ trên trời hạ xuống, thật giống như phách khai thiên địa thần nhận, lưỡi đao. Ở giữa trời đất xuất hiện một cái tràn ngập khủng bố nhiệt độ cao hồng câu. Đồng loạt ra tay, giết hắn, một vị khác thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả đỉnh phong cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể kích động ra như rồng giống vậy cuồng bạo liệt viêm. Đốt trời nấu biển, đem Trần Phi che phủ ở trong đó, điên cuồng vặn cổ, điên cuồng đốt đốt. Khống, khống, khống, một đầu khác thiên đế cấp tứ trọng thiên viêm châu lại là giống giận. Tất cả đáng sợ lửa cháy mạnh thần châu hư ảnh xuất hiện, ngửa mặt lên trời gầm thét, hướng bầu trời gầm thét, tựa hồ lửa cháy mạnh như sao rơi, rơi xuống Trần Phi, tạo thành tuyệt diệt chi đánh. Khoảnh khắc bây giờ, nói ít có hơn 10 vị cường giả hướng về phía Trần Phi ra tay. Này cùng chiến trận, thậm chí cho dù là hôm nay Huyết Hải Vương thời kỳ toàn thịnh, vậy cũng không phải là đối thủ. Chỉ có thể tránh mũi nhọn. Có thể gặp được một màn này Trần Phi nhưng chỉ là hơi ngẩng đầu một cái, ung ung. Sau đó một cổ cực kỳ kinh khủng, làm người ta hít thở khó khăn uy áp chính là cuộn sạch thương khung ra, làm được tất cả người xuất thủ động tác, thậm chí công kích, cũng cứng ở tại chỗ, phảng phất là bị thi triển định thân pháp, nhúc nhích không được một bước. Cái này không thể nào, tất cả mọi người sắc mặt kịch biến, mặt xám như tro tàn, không dám tin tưởng. Đây là hạng lực lượng. Thánh đế sao, có thể, ca cao là coi như là thánh đế cấp cường giả, cũng không khả năng như vậy ngoại hạng chứ. Nhưng vào lúc này, Trần Phi cũng đã là lại lần nữa ra tay. Ông, Trần Phi ra tay, hư không lực, không gian chi lực phảng phất như là trở thành hắn tứ chi, giúp hắn qua lại hư không liền thật giống như tiến về trước lui về phía sau, như dẫm trên đất bằng, trước một giây. Hắn một quyền đánh vỡ một tôn thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả đỉnh phong đầu lâu. Sau một giây, lại xuất hiện ở một chỗ khác, một chân đạp nổ khác một tôn thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả linh hồn. Dũng quan thiên hạ, khiến cho được vậy trong hư không đều là phát ra tiếng ô ô, máu tươi nhiễm đỏ hết thảy. Cuối cùng, thời gian thậm chí cũng mới ước chừng chỉ là đi qua mấy cái hô hấp. Vậy hơn 10 vị thiên đế cấp tầng 4 thiên. Thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả đỉnh phong, không ngờ là toàn bộ tang thân ở Trần Phi quả đấm, dưới lòng bàn chân. Không ai sống sót, yếu không chịu nổi một kích, mà ở thấy một màn này, tất cả mọi người tại chỗ đều là ngây dại ra. Chố mắt nghẹn họng, khó tin, một phiến tĩnh mịch, hơn 10 vị thiên đế cấp tầng 4 thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả đỉnh phong, cứ như vậy không có. Điều này sao có thể? Huyết Hải Vương lộp bộp trước nói, lúc này hoàn toàn bị sợ vỡ mật, mặt như màu đất. Dù là hắn hiện nay đột phá đến ngụy thánh đế cảnh giới tu vi thì như thế nào? Trần Phi thực lực quá kinh khủng, mấy quyền mấy đá, thiên đế cấp tầng 4 thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả đỉnh phong lại cứ như vậy không có. Cho dù là thánh đế cấp một trọng thiên tồn tại cũng không khả năng như thế mạnh. Nói cách khác, hắn hôm nay ở Trần Phi trước mắt. Bất quá là một con kiến hôi, muốn bóp chết, là có thể tiện tay dễ dàng bóp chết. Mà mình, hết lần này tới lần khác lại trêu chọc phải hắn. Hắn run rẩy đứng ở đó, cả người run rẩy kịch liệt, mà vô biên sợ hãi, lúc này đã giữ lại tim hắn. Để cho hắn nghẹt thở, tựa như sắp điên mất. Huyết Hải Vương, lúc trước ngươi thấy được ta cũng không phải là như vậy. Bây giờ, tại sao biết cái này sao sợ? Lúc này... Trần Phi thản nhiên rơi vào mặt đầy màu đất, sợ hãi vạn phần Huyết Hải Vương trước mặt, cười mỉa nhìn về phía hắn. Ở hắn bên người, hắn những thủ hạ kia theo bản năng muốn xông tới ngăn cản, nhưng một khắc sau nhưng liền hoặc như là giống như chúng định thân thuật vậy, một không thể động đậy được. Căn bản không dám tiến lên, mà vào lúc này, vậy huyết hải vương vậy rốt cục thì chịu đựng không nổi trong lòng áp lực, sợ hãi, mặt đầy hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau nói. Ngươi không nên sàng bậy, ngươi hẳn rõ ràng, đây là chúng ta cổ thần viêm ma tộc đại bản doanh, nếu là bị trưởng lão các ngươi nhận ra được động tĩnh, ngươi chỉ có một con đường chết. Phải không? Trần Phi cười mỉa, lại đi về phía trước một bước. Huyết hải vương cả người run lên, cuối cùng hung hăng cắn răng, lách cách một tiếng quỳ sụp xuống đất, cầu xin tha thứ, đại nhân tha mạng à. Ta cũng là bị ép bất đắc dĩ, muốn cướp lấy bên trong cơ thể ngươi ngọn lửa, ngươi là trưởng lão các bọn họ, như hành động này cũng là bọn họ, nếu như kháng mệnh, ta sẽ chết. Oan có đầu nợ có chủ, ngài coi như trong lòng tức giận, phải đi báo thù, cũng hẳn đi tìm bọn họ, mà không phải là đến tìm ta à. Trần Phi yên tĩnh nhìn huyết hải vương biểu diễn, cho đến hắn nói xong, mới mắt lườm một cái, giận quát một tiếng, quỳ xuống. Ung, một cổ kinh khủng áp lực vô hình, ầm ầm hạ xuống, đặt ở huyết hải vương trên vai. Chính là một cái ngụy thánh đế kia bị được Trần Phi bây giờ khí thế. Nhất thời bị đè toàn bộ thân thể quỳ xuống đất, đầu để trên mặt đất, động đều không cách nào nhúc nhích. Tê, thấy một màn này, mọi người lại là con ngươi co rúm một cái, mặt đầy hoảng sợ, mặt lập tức liền liếc. Quả nhiên, bọn họ trước kia suy đoán là đúng, thần bí nhân này quá kinh khủng, liền liền huyết hải vương lại cũng không chịu nổi hắn khí thế. Đây là hạng cảnh giới tu vi, thánh đế cấp một trọng thiên đỉnh cấp, vẫn là nhị trọng thiên, lúc này, ở trong mắt bọn họ, Trần Phi bằng không một cái thông thường tên yếu, mà tựa như có sinh sát dư đoạt đích thần linh vậy. Mạnh đến làm người ta tức lộn ruột, ngươi, huyết hải vương bị cưỡng ép quỳ xuống đất, mặt đầy vẻ giận dữ, trong miệng run rẩy, trong mắt lóe lên vô hạn oán độc. Trần Phi hướng về phía coi mà không gặp, nhàn nhạt nói, biết lỗi rồi. Lời vừa nói ra, huyết hải vương lại là tức giận cả người phát run. Làm nhục, đây quả thực là cực lớn làm nhục, nhưng đối với sống sót khao khát, cùng với đối với Trần Phi cái này ác ma sợ. Hắn vẫn là đè xuống trong lòng lửa giận, cúi đầu, cặp mắt đỏ bừng, răng run rẩy nói, biết. Ta biết lỗi rồi, người mau thả ta, phải không, đã như vậy, vậy thì đi chết đi, Trần Phi bình tĩnh nói, đưa tay đánh một cái hưởng chỉ, nhất thời xì một tiếng, hắn đầu ngón tay phảng phất có hư vô thế giới ra đời, chính giữa âm nhạc nhúc nhích một đoàn ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa chính giữa, phù văn vờn quanh, thần hoa lóng lánh. Như có thanh long chu tước bạch hổ huyền vũ bốn đại thần thú đang gầm thét. Phốc suy, à, giết ta, van cầu ngươi, giết ta, ngọn lửa tách thả ra ở sắc mặt kịch biến, con ngươi bạo xúc huyết hải vương trên mình, khoảnh khắc gian, kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết vang khắp thẳng tới mây xanh. Như bị 100.000 cực hình, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Hắn ở Trần Phi dưới chân điên cuồng lăn lộn, cuồng loạn gào thét. Giống như gặp 5 lần cực hình hành hạ ác quỷ, thê thảm, thống khổ đến trình độ cao nhất, mà ở thấy một màn này, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người đều là sắc mặt sắt trắng, lạnh cả người mồ hôi chảy ròng, thở mạnh cũng không dám loạn ra. Cùng lúc đó, Duyên Thanh Lập bóng người xuất hiện ở ngoài cửa lớn, Thương Hải nhìn lướt qua kêu thảm thiết liên miên huyết hải vương, thấp giọng hướng Trần Phi nói, đại nhân, cổ thần viêm ma tộc trưởng lão các bên kia tựa hồ đã phát giác. Chúng ta nếu không phải rời đi trước. Vì sao phải rời đi? Ta chờ chính là bọn họ. Trần Phi xoay đầu lại, nhàn nhạt nói. Cùng một tòa thành trì bên trong, ta trước hết giết một cái thánh đế, lại đang cái này đợi lâu như vậy. Bọn họ nếu là còn chưa kịp phản ứng, vậy thật liền là một đám ngu như heo. Ta chỉ là miễn cưỡng từng cái đến cửa đi giết thôi. Bây giờ ta cho đủ bọn họ thời gian chuẩn bị, cho nên, cũng đừng nói ta Trần Phi khi dễ ai. Tiếng nói rơi xuống, tại đại điện bên trong mọi người hoảng sợ, bộ dạng sợ hãi, hít thở khó khăn ánh mắt chính giữa, Trần Phi xoay người đi ra đại điện, nhìn xa bầu trời. Lúc này, huyết hải vương phủ đệ bốn phía, trên trời dưới đất, là hàng ngàn hàng vạn cổ thần viêm ma tộc nhất chiến sĩ tinh nhuệ. Cùng với, 6 vị thánh đế cấp 1 trọng thiên tồn tại, cổ thần viêm ma tộc 6 bộ lạc lớn tất cả ở vào viêm ma thành bên trong, nói cách khác. Cô Sơn bộ lạc vị trí ở khu vực, hoàn toàn là cổ thần viêm ma tộc đại bản doanh. Vậy vì vậy, làm vậy thánh tháp, điên đảo tháp cao, cùng với cô sơn bộ lạc xảy ra vấn đề thời gian đầu tiên, trung ương trưởng lão các cũng đã là phát hiện không đúng, vội vàng triệu tập người tới, đem cô sơn bộ lạc hoàn toàn vây. Vèo, vèo, vèo, từng đạo viêm quang, từ bốn phương tám hướng hạ xuống tới. Bọn họ đều là cổ thần viêm ma tộc sáu bộ lạc lớn nhất chiến sĩ tinh nhuệ. Siêu cấp cường giả, thậm chí, chúng liền ương trưởng lão các ngụy thánh đế cường giả, thánh đế cấp tồn tại, đều là tự mình đến. Đồng thời, viêm ma thành các nơi còn liên tục có mạnh mẽ bóng người bước chậm ra, mà bọn họ phía trước phương hướng, tất cả đều là cùng một phương hướng. Trong chốc lát, chỗ đi qua, trời đất phảng phất cũng đang rung rung. Ung ung, đúng cái ở giữa thiên địa đều tựa như ngưng tụ ra thốt nhiên đại thế. Áp lực kinh người, mà ở cái này trong quá trình, cho dù là cổ thần viêm ma tộc người mình, hôm nay tất cả đều là chấn động. Vô số người ngẩng đầu, nhìn về hư không, ở những thân ảnh kia đi ngang qua lúc, đều là trên mặt lộ ra sợ hãi, vẻ kính sợ, đồng thời, chỉ cảm thấy linh hồn cũng run rẩy. Những người này tất cả đều là bọn họ cổ thần viêm ma tộc đỉnh đỉnh nổi danh cường giả, chỉ là một món tràn ngập mà qua uy áp, cũng để cho bọn họ có loại kinh hãi cảm giác. Ta đang suy nghĩ, cái này cùng tồn tại đếm không hết xuất hiện, vây công về phía cô sơn bộ lạc. Cùng lúc đó, Trần Phi thân ảnh, cũng là đi ra máu nhiễm thiên địa cô sơn bộ lạc huyết hải vương phủ đệ, hướng bên ngoài đạp đi ra ngoài. Bá, bá, bá, nhất thời, cô sơn bộ lạc bên ngoài trong hư không, ở Trần Phi bước ra trong nháy mắt kia, vô số khủng bố, lạnh như băng, tràn đầy sát ý ánh mắt, đột nhiên gian hướng hắn bên này lui tới. Lần này, Trần Phi chỉ cảm thấy vô số kinh người áp lực hạ xuống ở trên người mình. Những thứ này áp lực mặc dù đơn độc nhìn rất yếu, nhưng là, một khi ngưng tụ với nhau, vậy vẫn là vô cùng là kinh người. Liền hắn cũng cảm giác có chút trong lòng khó chịu, vạn quân chi sư, uy mãnh như vậy, nhưng dù là như vậy, Trần Phi lúc này vẫn là sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt giống như vạn cổ không thay đổi hàn băng. Đưa mắt nhìn nghèo thiên trên cổ thần viêm ma tộc sáu đại thánh đế cấp tồn tại. Những người này, ban đầu mưu hại hắn lúc, có thể tất cả đều tại chỗ. Vậy toàn đều có phần, cùng lúc đó, những người đó ánh mắt ở thấy được Trần Phi sau đó, cũng là câu cũng ngẩn ra, chợt trên mặt lộ ra âm trầm, vẻ kinh ngạc. Lại là ngươi, cổ thần viêm ma tộc không bào thủ tỏa trưởng lão Thanh Ích sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Trần Phi, khó tin lẩm bẩm nói. Ngươi lại có thể thật người ngoại lai. Trước ta nhìn lầm, Trần Phi không đáp, nhàn nhạt ánh mắt rình chung quanh bốn phương, cuối cùng bình tĩnh nói. Chiến trận cũng không nhỏ, bất quá cũng đúng lúc, tránh ta từng cái đến cửa đi tìm thù. Lời vừa nói ra, Thanh Ích trưởng lão cùng thánh đế cấp tồn tại mặt liền biến sắc, chợt một vị thánh đế cấp tồn tại khinh thường cười lạnh nói. Trả thù, chỉ bằng ngươi, chẳng lẽ không phải là chịu chết sao? Trần Phi nhìn lướt qua người nọ, nhếch mép, nhàn nhạt nói, thử một chút xem ngươi có lẽ thì biết. Nói khoác mà không biết ngượng, ung ung, vậy thánh đế cấp tích chữ đang nộ hống, bước lên trước, cả người khí thế bùng nổ. Liệt diễm phần thiên, liền phải hướng Trần Phi động thủ. Nhưng hắn nhịp bước mới vừa một bước đi ra, nhưng liền bị bên người một vị khác cổ thần viêm ma tộc thánh đế cấp tồn tại ngăn lại. Người sau chân mày nhíu chặt nói, đừng xung động. Đừng quên, xích tiêu chết ở trong tay hắn. Phốc suy, lời vừa nói ra, vậy xung động muốn hướng Trần Phi động thủ cổ thần viêm ma tộc thánh đế cấp, tồn tại như bị một chậu nước đá tưới xuống. Cả người lập tức liền bình tĩnh lại, ánh mắt kịch liệt lóe lên. Đúng vậy, cùng thành thánh đế cấp tồn tại xích tiêu dài chết già ở liền trong tay đối phương, mà hắn cũng không gặp được thực lực là có thể so xích tiêu mạnh nhiều ít. Nếu không phải là như vậy, bọn họ lúc này vậy chưa đến nỗi lớn như vậy động liền mông, như lâm đại địch, toàn bộ điều động. Một niệm đến đây, hắn cưỡng bách mình tỉnh táo lại, không nên vọng động. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi ánh mắt híp lại. Chợt khinh thường lắc đầu cười một tiếng, khạc ra hai chữ, phế vật. Ngươi, cổ thần kia viêm ma tộc thánh đế cấp tồn tại, nghe vậy nhất thời giận dữ, sắc mặt tăng thành tím bầm, giống như gan heo vậy. Nhưng cũng là vào lúc này. Vậy Thanh Ích trưởng lão chợt mở miệng, cười lạnh nói, hắn là phế vật ngươi lại coi là cái gì chứ? Đừng quên, một ít người 150 năm trước giống như chó chết vậy bị chúng ta bắt, bị làm là thức ăn cúng tế ba đại thánh diễm. Tuy nói không biết ngươi là lấy thủ đoạn gì trốn ra được, Nhưng là, vậy cũng không trọng yếu. Bởi vì không lâu sau nữa, ngươi liền sẽ cùng 150 năm trước kết cục bi thảm như nhau. Ngươi yên tâm, chúng ta định sẽ để cho ngươi chết muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Ha ha, Thành Ích trưởng lão mặt đầy khinh miệt, trong lòng ngược lại là không nhiều lắm lo lắng. Không biết kẻ địch đáng sợ nhất, nhưng là, một khi địch nhân thân phận hiểu, cũng không phải là lớn như vậy vấn đề. Ban đầu Trần Phi như không có chút nào sức đề kháng, chó chết bị hắn bắt. Hôm nay cho dù là tiến bộ lại nhanh chóng, vừa có thể như thế nào? Thú bị nhốt chi đấu, tự tìm đường chết thôi. Phải biết đây chính là bọn họ cổ thần viêm ma tộc đại bản doanh. Cho dù là người mạnh nhất đại trưởng lão các người không có ở đây, có thể triệu năm tới nội tình vẫn tồn tại như cũ, không kém gì người. Chính là một cái Trần Phi muốn ở nơi này nháo chết, thật sự là nói vớ vẩn. Tự tìm chết. Cùng lúc đó, nghe vậy Trần Phi cặp mắt híp lại, cuối cùng ánh mắt rơi xuống mặt đầy cười lạnh Thanh Ích trên người trưởng lão, chính giữa hàn mang thoáng qua, hồi lâu cũng không lên tiếng. Hắn không phải một người thích cãi người, ban đầu hắn đúng là như chó chết vậy bị đối phương tùy tiện bắt, không có lực phản kháng chút nào, đây là sự thật. Cho nên hắn cũng không muốn tranh cãi, nhưng mà, thời gian sẽ thành, thắng bại cây cân vậy sẽ thành được. Hắn hôm nay Trần Phi, có thể thật không phải là năm đó. Đã như vậy, hết thầy sẽ dùng sự thật mà nói chuyện đi. Trần Phi ngưng mắt nhìn vậy vạn quân cổ thần viêm ma tộc, sáu vị thánh đế cấp tồn tại, nhàn nhạt nói, chậm rãi bước lên bầu trời. Cùng lúc đó, từ trong cơ thể hắn có một cổ siêu nhiên khí thế kinh khủng tung tóe ra, khiến cho được tất cả mọi người tại chỗ đều là con ngươi co rúm một cái, tim kịch liệt run run. Tốt khí thế kinh khủng. Hắn rốt cuộc, mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong lòng sóng gió kinh hoàng. Vô luận là ai, dám khiêu khích ta cổ thần viêm ma tộc uy hiếp, vậy liền chỉ có một con đường chết. Nếu ngươi không muốn tìm cái chết, tốt lắm, chúng ta là được toàn ngươi. Một vị cổ thần viêm ma tộc thánh đế cấp tồn tại lão gia đi ra, lạnh như băng ngưng mắt nhìn Trần Phi nói. Cổ thần viêm ma tộc thuộc quyền cùng ta hiệu lệnh, chiến. Ung ung. Giống như triệu ngọn núi lửa phun ra ngút trời uy thế, trong nháy mắt xuyên qua thẳng tới mây xanh, xông lên lên cửu thiên thập địa. Hình thành cảm giác tồn tại vô địch ngọn lửa cự long, dáng người so núi còn lớn hơn, trên người cuồn cuộn lửa cháy mạnh thật giống như đại hải, bò đảo dâng trào. Vậy cùng tồn tại, cho người cảm giác giống như là khai thiên ích địa ngọn lửa chí tôn thánh thú vậy, thừa tái trời và đất, có ngọn lửa quy tắc chi lý, quang diệu thiên địa. Trực tiếp là hướng Trần Phi đánh tới. Thánh đế cấp một trọng thiên đỉnh cấp tồn tại. Chỉ trong nháy mắt Trần Phi liền liền cảm nhận được. Lúc này người xuất thủ thực lực, bất ngờ là đạt tới thánh đế cấp một trọng thiên đỉnh cấp. Đổi thành năm đó, này cùng tồn tại tùy tiện là được trong nháy mắt giết mình. Nhưng bây giờ, hết thảy nhưng không giống nhau. Liền xem ta bây giờ thân xác lực lượng, rốt cuộc là ở vào trình độ nào chứ. Ngưng mắt nhìn tới đánh khủng bố công kích. Trần Phi con mắt chớp mắt, lẩm bẩm nói. Từ sau khi đột phá, liền chính hắn đều khó nói rõ ràng chân chính thực lực rốt cuộc có nhiều ít. Mà dưới mắt cái này thánh đế cấp một trọng thiên cường giả đỉnh phong mặc dù vậy rất yếu, có thể dùng để làm gương, hơi phán đoán một chút tự thân thực lực chân chính, ngược lại cũng miễn cưỡng đạt tới cách. Một niệm đến đây, Trần Phi liền buông tha ra tay, mặc cho kinh khủng kia thế công đem mình cuộn sạch. Mà ở thấy một màn này, cổ thần viêm người của ma tộc đều là cười lạnh. Mặt đầy châm chọc, tránh đều không tránh, hoặc là nói, liền phản ứng lại thực lực cũng không có. Ha ha, thật sự là làm người ta thất vọng à, giọng thiên đại, thực lực nhưng cũng liền mới như vậy, thật sự là cao xem hắn. Nói cũng không phải như thế nói, cửu ô thực lực của trưởng lão cho dù là ở trưởng lão các, cũng đều số một số hai. Thánh đế cấp một trọng thiên đỉnh cấp thực lực, đủ để càn quét hết thảy. Hắn không địch lại, cũng là hợp tình hợp lý. Như thế nói ngược lại cũng quả thật là như thế, cửu u trưởng lão chi thực lực càng ở Thanh Ích trưởng lão trên, chính là một cái người ngoại lai, may mắn thực lực lợi hại hơn, vừa có thể như thế nào. Còn không phải là một con đường chết thôi, đã như vậy, chúng ta cũng đều ra tay, đưa hắn lên đường đi. Vô số châm chọc, đùa cợt thanh âm vang lên, trên mặt mỗi người đều là tràn đầy tuyệt đối tự tin. Cùng với ngạo mạn cười nhạt về, càng thật nhiều cổ thần viêm ma tộc sáu bộ lạc lớn nhất chiến sĩ tinh nhuệ tự phát ra tay, đánh ra nhiều loại tuyệt thế thần thông, uy lực vô cùng, phải đem Trần Phi xóa bỏ. Đầu xuôi đuôi lọt, ở bọn họ xem ra, người ngoại lai chính là rác rưởi giống vậy tồn tại, chỉ có tử vong mới là bọn họ duy nhất chính xác thuộc về. Vèo vèo vèo, sổ dị bách kế cường đại thần thông thật giống như sao xa vậy, bao phủ ở Trần Phi chỗ đất chu vi mấy trăm ngàn dặm khu vực, ung ung vang rồi, ngọn lửa thần lực tứ lược, khiến cho được cây này khắp khu vực đều hóa thành phảng phất là bị nham thạch nóng chảy hòa tan hắc động hủy diệt chi địa. Vô số lửa cháy mạnh hắc động ở chính giữa trên dưới chìm nổi, lực sát thương vô cùng. Dù là chân chánh thánh đế cấp tồn tại, ở vào chính giữa, vậy cũng chỉ có một kết quả. Đó chính là một con đường chết. Huống chi, thánh đế cấp một trọng thiên đỉnh cấp tồn tại, cổ thần viêm ma tộc cửu u trưởng lão ra tay, lại là tựa như vì thế bánh xe thế công đánh ra quyết định tính, một nện định âm cái thế đánh mạnh. Giống như búa nện đập trên mặt đất nặng nề tiếng vang. Ở đó cửu u trưởng lão sau lưng nghênh gió mà tăng ra một tôn cự đại hòa diễm người khổng lồ, khiến cho được thiên địa kéo ra thật dài trần trụi tuyến, thật giống như bị đánh thủng phá vải, phát ra hu hu hu chói tai biến dạng tiếng gió. Không tự lượng sức ngu xuẩn, sẽ để cho bồn tỏa tới dậy một chút ngươi, cái gì là chân chánh mạnh mẽ, cái gì lại mới thật sự là thánh đế cấp tồn tại. Cửu u trưởng lão đầy cười nhạt ngưng mắt nhìn hủy diệt tâm gió bão chi địa, chợt. Ở hắn trong mắt, ngay cả có khủng bố thần mang bắn ra hắn hai tay, cũng là nhanh chóng kết ấn. Có vô tận ngọn lửa cuồng bạo phù văn điên cuồng lóng lánh. Chiếu sáng cửu thiên thập địa, uy vũ không thể nhất thế. Cùng lúc đó, hắn trong miệng cũng là phun ra uy nghiêm, thanh âm lạnh như băng. Viêm thần pháp tướng, sao xa quyền, ung ung, chấm chấm chấm, viêm thần pháp tướng, sao xa quyền, ung ung, khủng bố ngọn lửa người khổng lồ ra tay. Vô biên to lớn lửa cháy mạnh thần quyền thật giống như phá vỡ bầu trời mặt trời, trở thành cái này thế gian duy nhất, tuyệt đối mạnh mẽ. Không thể địch nổi, đánh phía Trần Phi, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, đồng thời, có vô tận ngọn lửa cuồng bạo uy năng, cũng là ở nơi này ngay tức thì rơi xuống, chìm ngập hết thảy. Làm mảnh khu vực kia trở thành không bao giờ tắt liệt diễm hỏa hải. Ung ung, tựa như trời long đất lỡ vậy. Mấy trăm vị cổ thần viêm ma tộc mạnh nhất chiến sĩ ra tay, cùng với cửu u trưởng lão vị này cổ thần viêm ma tộc thánh đế cấp một trọng thiên đình cấp tồn tại một nện định âm, vậy cùng uy lực, thật là kinh người nghe. Dù là bây giờ lại một tôn cùng thành thánh đế cấp một trọng thiên đình cấp chân chính tuyệt thế cường giả ở chỗ này, sợ rằng, vậy được bị đánh chật vật chạy trốn, ôm đầu trốn chui như chuột. Ung ung, vậy cuốn sạch hết thảy năng lượng phảng phất như là không bao giờ ngừng nghỉ bom nguyên tử. Vô số lần nổ ầm, liền đại biểu vô số lần hủy diệt, chiếm đoạt, đánh chết. Liền liền đó vốn là thuộc về huyết hải vương phủ đệ chu vi mấy trăm ngàn dặm khu vực, giờ phút này thậm chí đều bị lửa cháy mạnh chiếm đoạt không còn một mống, trở thành không ngừng bị hủy diệt, không ngừng nổ ầm tử vong đường cùng. Chết oan ở chính giữa cổ thần viêm ma tộc tộc nhân, càng là đếm không hết. Phủ đệ không có, có thể ở xây cất, nhỏ yếu tộc không có người. Không có cũng không có. Nhưng chỉ cần Trần Phi chết, bọn họ mục tiêu cũng đã đạt tới. Phải chết đi, rất nhiều người lúc này che lỗ tai, núp ở nơi rất xa cổ thần viêm ma tộc tộc nhân, đều là sắc mặt cuồng biến nhìn bị công kích Trần Phi chi địa, lục bộp lầm bầm. Nhưng mà đây là, để cho tất cả mọi người khiếp sợ một màn xuất hiện, vẫn còn ở khơi thông ngút trời khủng bố hủy diệt lực ngọn lửa năng lượng chính giữa, một bóng người, chậm rãi đi ra. Hắn cả người thiêu đốt khủng bố lửa cháy mạnh, nhưng liền áo quần, khôi giáp cũng là đốt xấu xa. Hắn trói mắt tóc đen ở ngọn lửa chính giữa nghênh gió tung bay, cũng không bị tổn thương phân nửa. Nói cách khác, cái này đủ để đánh thánh đế cấp một trọng thiên cường giả đỉnh phong đều ôm đầu trốn chui như chuột mạnh mẽ thế công, lại có thể, không có thương tổn được hắn chút nào. Cái này, điều này sao có thể, không thể nào đi, thấy một màn này tất cả mọi người. Cũng giống như làm chứng thần tích vậy, như gặp ma quỷ. Mặt đầy hoảng sợ, người lại có thể, cổ thần viêm ma tộc sáu đại thánh đế cấp tồn tại, hàng ngàn hàng vạn sáu bộ lạc lớn nhất chiến sĩ tinh nhuệ, lúc này cũng đều con người bạo xúc, sắc mặt kịch biến, trên mặt tràn đầy khó tin rung động vẻ. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, hắn lại có thể, một chút việc cũng không có. Các ngươi lực lượng, tựa hồ cũng không quá như vậy. Trần Phi cười nhạt nhìn trợn mắt hốc mồm những người đó, vậy hơi được có chút bất ngờ. hắn tựa hồ coi trọng những người đó thực lực, không, nói chính xác hơn, hẳn là đánh giá thấp hiện nay hắn bốn thần thú đế thánh thể cường độ. Lúc trước đối phương cái này liên thủ thế vây công, đúng là cho dù là dùng để đối phó chân chính thánh đế cấp một trọng thiên cường giả đỉnh phong, vậy cũng đủ. Nhưng đối với hắn Trần Phi mà nói, cho dù là này cùng công kích mạnh hơn nữa gấp 10 lần, tựa hồ, cũng vẫn là khó mà phá hắn phòng. Không hổ là chân thánh cấp thân xác, đúng là lợi hại à. Trần Phi than thở một tiếng, ánh mắt hướng vậy mặt đầy sợ hãi cổ thần viêm ma tộc đại quân nhìn, nhẹ giọng nói. Kế tiếp là không phải nên ta, tiếng nói rơi xuống, tiến lên trước một bước, tóc đen tung bay, trong mắt giấy lên thần thú đế thanh diễm, tựa như đủ để xuyên thấu hư không lợi kiếm, mở ra ra cổ đạo, đâm vào lòng người, uy thế kinh khủng sau đó lên. Cẩn thận, kết trận, cửu u trưởng lão nghiêm túc quát một tiếng, la lớn. Tiếng nói rơi xuống, toàn bộ viêm ma thành khu vực đều là hiện ra ngút trời thần uy. Ung ung, ung ung, ung ung. Từng ngọn đại trận lăng không hiện lên, lấy viêm ma thành 6 bộ lạc lớn mỗi người ở vào phương vị, dắt tay nhau chung một chỗ, lại là dẫn được trên 9 tầng trời đều có lửa cháy mạnh xâm xét rơi xuống, giống như khai thiên tích địa vậy. Trong nháy mắt ước chừng 6 đại thánh trận bàn cứ ở tinh không trên, tập trung vào Trần Phi, một phiến thuộc về ngọn lửa thần lực đại trận tràng vực xuất hiện, đem Trần Phi bao phủ, chấn áp xuống đi. Đâm! Trần Phi quần áo trên người lại có thể tan vỡ, cái này khiến cho được Trần Phi cặp mắt khẽ híp mị, có chút kinh ngạc. Thánh đế cấp tầng 2 thiên lực lượng sao? Trần Phi nhìn vậy trong hư không 6 đại trận pháp, lẩm bẩm nói. Hắn nhớ không lầm, đại trận này tên là tiểu vạn viêm lôi hòa trận, tổng cộng có 7 chỗ, thất đại trận pháp hợp 2 là 1 mà nói, có thể so với thánh đế cảnh tầng 3 sức chiến đấu. Đây là lúc trước Hoàng Linh nói cho hắn. Mà bây giờ cái này thất đại tiểu vạn viêm lôi hòa trận mặc dù không hoàn toàn dung hợp, có thể đơn độc một hồi lực, vậy vẫn có sánh bằng thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả sức chiến đấu. Nói cách khác, muốn đổi lại là những người khác ở nơi này, một cái sơ sẩy, không làm được thậm chí thật có khả năng lúc này lật thuyền. Bất quá đây đối với hắn Trần Phi mà nói, vẫn là có chút không đủ xem à. Nếu như là đây chính là các ngươi lá bài tẩy, vậy thì liền xin lỗi. Tựa hồ có chút không đủ à, Trần Phi chậm rãi đi về phía hư không, hai tay chặp lại, từ trong hư không kéo ra một thanh trường kiếm. Cái này trường kiếm toàn thân quanh quẩn kinh khủng hư không lực, không gian chi lực, dịch thấu trong suốt, kiếm phong lóng lánh băng hàn, lãnh khốc ánh sáng, làm người ta đáy lòng phát rét. Không đủ, huynh hoang ai sẽ không nói, tộc ta đại quân trước mặt, thánh trận ngang trời, còn sợ không diệt được một mình ngươi nho nhỏ người ngoại lai. Thật là buồn cười, một hồi cổ thần viêm ma tộc ngụy thánh đế cường giả quát chói tai nói, cực độ coi là kẻ thù Trần Phi. Trần Phi quét người nọ một mắt, hư không chém một cái. Bóc, một kiếm lực tại chỗ hư không đem chém chết, chia làm hai. Chấm chấm, vô số người con người co giúp một cái, mảng lớn trong miệng phát ra ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Hư không chém một cái, một vị ngụy thánh đế cường giả cứ như vậy không có. Ngươi ở tự tìm cái chết. Thanh Ích, cửu u cùng cổ thần viêm ma tộc thánh đế cấp tồn tại thì tức giận cả người phát run, vừa giận vừa sợ nhìn Trần Phi. Trần Phi quá càn rỡ, hoàn toàn là coi bọn họ cổ thần viêm ma tộc là vô vật à. Ra tay đi, ta không tin thánh trận lực lượng còn không làm gì được hắn. Thánh trận lực lượng, nhưng mà đủ để sánh bằng thánh đế cấp nhị trọng thiên à. Thanh Ích mặt đầy dữ tợn hét, vậy thì ra tay đi. Thứ nhất, thứ hai bộ, thứ ba rơi nghe ta hiệu lệnh, thánh trận, giết. Cửu u trưởng lão cả người lửa cháy mạnh ngút trời, thật ra thì cuồng thả, cũng là giận dữ hết. Tiếng nói rơi xuống, 6 lớn cổ thần viêm ma tộc thánh đế cấp tích chữ ở trong đó chi ba theo thứ tự là thân hình chớp mắt, tiến vào tiểu vạn viêm lôi hòa trận chính giữa. Rồi sau đó, người sau chính là hoàn toàn cùng nhau động. Ung ung, ngút trời uy thế ngang qua thương không? So lúc trước cửu u trưởng lão nhóm cường giả liên thủ oai thế, ít nhất là mạnh mẽ không chỉ gấp mấy lần. Phịch, phịch, phịch, ước chừng ba đạo cây thế đánh mạnh từ ba đại tiểu vạn viêm lôi hòa trận chính giữa dâng trào ra. Đây là chân chính lực lượng tuyệt đối, cực độ kinh người. Đánh thủng thời không, phá ra một cái đường hầm, xuyên qua lửa cháy mạnh hừng hực thiêu đốt thiên địa, thậm chí ở nơi này trong hư không hình thành lãnh vực. kết giới giống vậy tồn tại, bao phủ ở Trần Phi, làm hắn không có biện pháp chạy trốn. Thấy một màn này, cổ thần viêm người của ma tộc đều là kích động. Lớn tiếng kêu gào, không hổ là thánh trận lực lượng, quá mạnh mẽ, lực lượng thật là đáng sợ. Dù là chân chánh thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả ở chỗ này, vậy tất nhiên khó khăn trùng trùng khó mà chống lại. Ha ha, thấy được chứ, đây cũng là tộc ta chân chính nội tình, vô địch mạnh mẽ, chính là một cái người ngoại lai cũng tới như vậy phách lối. Hôm nay, liền lấy thánh trận đưa hắn lên đường. Lúc này, rất nhiều cổ thần viêm ma tộc tộc trên mặt người đều là tràn ngập kích động thần sắc, và tự tin cười nhạt. Tiểu vạn viêm lôi hỏa trận, ở trong mắt bọn họ chính là vô địch tồn tại. Mà trên thực tế, cũng đích xác là như vậy, có thể so với thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả sức chiến đấu. Hơn nữa, chừng 6 tôn chi hơn, cho dù là chỗ ở bên ngoài cũng có thể trấn áp một đại thế lực nội tình. Mà bây giờ Trần Phi cũng chỉ có một người, chính là một người thôi, lấy cái gì chống lại? Căn bản không thể nào, chỉ gặp trong hư không, đùng đùng điện quang tiếng, lửa cháy mạnh lực lại là khủng bố, đốt trời nấu biển, chiếm đoạt hết thảy. Nhưng một khắc sau, vô số người nụ cười trên mặt liền hơi ngừng. Bởi vì, chỉ gặp đối mặt với đây càng so với trước kia khủng bố gấp mấy lần siêu cấp công kích, Trần Phi vậy còn chưa tránh không tránh, chỉ là nâng lên tay. Cầm kiếm nhẹ nhàng chém ra, vèo, vèo, vèo, nhất thời, ba đạo kiếm mang liền liền thật giống như tầm thường bụi đất quang, bắn ra. Vừa vặn phân biệt đụng vào vậy ba đại tiểu vạn viêm lôi hỏa trận thế công lực lượng trên hết. Phịch, phịch, phịch, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, ở nơi này ba đạo bụi đất quang dưới, nguyên bản uy vũ thô bạo, vô địch đến không thể một đời ba đại thánh trận lực, lại giống như giấy, dễ dàng liền bị chém bể. Tiêu tán ở trong hư không. Cái gì? Vô số người con ngươi bạo xúc, chố mắt nghẹn họng, kinh bảo đầy đất con ngươi. Bọn họ suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ tới trước mắt một màn này, bà đại thánh trận liên thủ nhất kích, lại không phải là đối thủ. Cái này không thể nào. Cổ thần viêm ma tộc 6 đại thánh đế cấp tồn tại đều là sắc mặt trắng bệch, tức giận không chừng. Tiểu vạn viêm lôi hỏa trận chính là bọn họ nhất tộc nội tình chính giữa nội tình, trấn áp khí vận tồn tại. Triệu năm qua, cho dù là Tẫn Mộc thần vực cũng đối với lần này có chút kiêng kỵ, không muốn tổn thất thảm trọng, ngọc đá cùng vỡ, nếu không, cái này triệu năm qua, bọn họ cuộc sống khủng bố còn sẽ càng so với trước đó khổ sở rất nhiều. Mà bây giờ, này cùng cường đại lực lượng, lại cứ thế không phải cái này người ngoại lai đối thủ, hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Thánh đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp, thậm chí, tầng 3, nhưng làm sao có thể? Lại tới, cửu u trưởng lão một tiếng quát chói tai, cũng là tiến vào vậy còn dư lại không khởi động tiểu vạn viêm lôi hỏa trận chính giữa. Thánh trận mặc dù lợi hại, có thể tiêu hao cũng là một con số trên trời, nguyên bản bọn họ còn muốn tiết kiệm một chút, có thể bây giờ nhìn lại, chỉ có thể là toàn lực ứng phó. Vèo, vèo, không chỉ là hắn, còn dư lại vậy hai lớn cổ thần viêm ma tộc tồn tại, cũng là thân hình chớp mắt. Tiến vào cuối cùng vậy hai tỏa không chạy tiểu vạn viêm lôi hỏa trận chính giữa. Ung ung, 6 đại kham so thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả tiểu vạn viêm lôi hỏa trận, đồng thời mở, tất cả mọi người đều phảng phất là cảm giác bị từng cổ một hủy diệt uy áp, xuất hiện ở đây ở giữa thiên địa, tựa như lửa cháy mạnh ác ma vậy, đem phải chiếm đoạt hết thảy. Người không phải là rất lợi hại sao? Tốt lắm, ta đây thật muốn xem. Đồng thời đối mặt 6 tòa thánh trận, ngươi hay không còn có thể lợi hại, ngông cuồng đứng lên. Tất cả mọi người nghe lệnh, giết cho ta. Tiểu vạn viêm lôi hỏa trận chính giữa, truyền tới cửu u trưởng lão giữ tợn thanh âm. Tiếng nói rơi xuống, 6 lớn nhỏ vạn viêm lôi hỏa trận đồng loạt khởi động. Đồng thời, hàng ngàn hàng vạn cổ thần viêm ma tộc 6 bộ lạc lớn nhất chiến sĩ tinh nhuệ, cũng là đồng loạt ra tay, hướng Trần Phi phát ra mạnh nhất thế công. Khoảnh khắc gian vô số lóng lánh hủy diệt huy hoàng công kích, từ 4 phương 8 hướng nổ vang Trần Phi. Vậy cùng uy thế, chỉ sợ cũng liền chân chính thanh đế cấp nhị trọng thiên cường giả, cũng sẽ cảm thấy sợ hãi, như sắp địa ngục. Mà ở cái này trong quá trình, Trần Phi cũng là lâm vào nguy cơ bên trong. Đông, sấm sét chấn thiên, 6 tòa tiểu vạn viêm lôi hỏa trận dẫn đầu xuất hiện biến hóa, hình thành một mặt lửa cháy mạnh hừng hực, sấm sét vòng quanh trống lớn. Chính diện trực kích Trần Phi, kinh người sóng âm tựa như mênh mông giống vậy bùng nổ. lay trời động địa. Cùng lúc đó, ở cạnh bên, Thanh Ích nắm trong tay khác một tòa tiểu vạn viêm lôi hòa trận, hóa thành năm đầu trông rất sống động viêm long. Lửa này long tiêm chút nào tất hiện, móng nhọn dữ tợn, còn quân sấm sét đạt tới lửa cháy mạnh, từ bốn phương hướng cùng với trời cao, gào thét sôi trào tới. Trên không hóa thành một tòa tòa thật to lưới lửa, giống như đạo đạo xích thần vậy, đem Trần Phi nơi ngay tại chỗ. Lần này ta xem ngươi làm sao tránh, Thanh Ích một tiếng quát chói tai. Đông, cùng lúc đó, những phương hướng khác có càng hơn kinh khủng hơn lực lượng tấn công tới. Đao thương kiếm kích, bảo tháp, bảo kính, mãnh thú, viêm long. Đếm không hết, mỗi một đạo lực lượng cũng không có con khủng bố, có thể chém kim đoạn thiết. Hủy diệt hết thảy, người lấy là liền vậy thì có thể vây khốn ta. Nhưng chẳng ai nghĩ tới, bị khóa ở vậy năm đại viêm long hóa thành xích thần chính giữa. Trần Phi hơi động một cái, lại là liền đem hắn tránh thoát. Phịch, phịch, phịch, lực lượng kinh khủng khơi thông ở đó năm đại viêm long hóa thành xích thần trên. Khoảnh khắc gian Thanh Ích và vậy chính giữa trận pháp cổ thần viêm ma tộc nhất chiến sĩ tinh nhuệ liền bắt đầu phun máu tươi như điên. Cả người run rẩy dữ dội, như bị búa nện đánh trúng. Điên cuồng lui về phía sau. Cùng lúc đó, Trần Phi quát khẽ một tiếng, phá. Hắn một kiếm chém ra, kiếm khí ở đó trong hư không chia làm hai, hai phân là ba, ba phần vạn vật. Chốc lát bây giờ, khủng bố kiếm đạo ý chí lại là hóa thành kiếm biển giống vậy tồn tại, chấn áp thiên địa, đánh phía trước. Tại chỗ đánh vào một tòa đang kịch liệt chuyển động, phóng thích chấn áp uy năng tiểu vạn viêm lôi hòa trận lên. Oanh, một đạo không tiếng động vang lớn, ầm ầm nổ tung. Khủng bố kiếm biển lại là tại chỗ đem vậy trong mắt mục tiêu tiểu vạn viêm lôi hòa trận đánh xuyên. Phốc suy, chính giữa hàng loạt cổ thần viêm ma tộc chiến sĩ bởi vì một kích này lực, biến thành phấn vụn. Bị đánh bể ở trong hư không, đầu lìa khỏi xác. Đồng thời ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Vậy cả tòa tiểu vạn viêm lôi hòa trận lại trực tiếp là nổ bể ra. Hơn nửa khu vực tiêu tán ở vô hình, liền liền chính giữa chủ trì hết thảy vị kia cổ thần viêm ma tộc cường giả đều không có thể may mắn tránh khỏi, bị dính dấp trong đó, tại chỗ nghiền, toi mạng tại chỗ. T, vô số ngược lại hút khí lạnh thanh âm vang lên, toàn trường nghẹt thở, có thể so với thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả thánh trận, chỉ nhất kích, liền bị Trần Phi bị diệt. Liền liền chính giữa thánh đế cấp tồn tại cũng đã chết, không có thể trốn ra được. Cái này, làm sao có thể? Thanh Ích, Cửu U trưởng lão các người lúc này đều là gan mật câu liệt, mặt đầy hoảng sợ, không cách nào tiếp nhận. Bọn họ chân thực muốn không rõ ràng, 150 năm trước ở bọn họ trước mắt yếu hơn con kiến hôi Trần Phi, bây giờ, làm sao đột nhiên lập tức đổi được như thế mạnh mẽ? Kinh khủng như vậy, cái này cũng thật không tưởng tượng nổi chứ, có thể lời tuy như vậy, chiến đấu vẫn còn là đang tiếp tục. Kiếm tới. Trần Phi quát khẽ một tiếng, nhất thời một đạo tràn ngập khủng bố kiếm đạo ý chi kiếm song, xuất hiện ở trong tay hắn. Kiếm này hoàn lên lóng lánh sáng chói thần lực, kiếm khí ngất trời, biến dạng bầu trời mênh mông. Ở kiếm khí này chính giữa, có một hớp phảng phất là tuyệt thế tiên kiếm kiếm khí, yên tĩnh xúc đứng ở nơi đó, có thụy khí từ trong rủ xuống, thiên ti vạn lũ, sáng mờ thành tựu xuất sắc. Đây là loại đạo kiếm thuật. Một cây kiếm khí ẩn tại thân thể bên trong, bất kể giá cao nuôi kiếm. Cuối cùng, này cùng kiếm khí uy lực tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng khủng bố. Giết, Trần Phi tiếp theo trực tiếp là ra tay, một cây kiếm khí phun ra, kiếm kia hoàn xoay tít một chuyển, lại đi theo bộc phát ra kinh thiên kiếm mang, chính giữa một cây kiếm khí bạo bắn ra, nghênh gió lớn lên, cuối cùng thành một tôn thần thú cự kiếm. Nghịch thiên xuống. Ung ung chém chết ở đó tiểu vạn viêm lôi hỏa trận lên. Ung ung, đại trận run rẩy, khoảnh khắc gian bị chém bể, nhấc lên làm người ta bộ dạng sợ hãi, hoảng sợ sóng gió kinh hoàng năng lượng sóng trùng kích. Phịch, phịch, phịch, cùng lúc đó, mạnh mẽ có thể so với thánh đế cấp nhị trọng thiên tiểu vạn viêm lôi hỏa trận, lúc này lại hoàn toàn tiếng nổ, chính giữa bóng người từng cái toàn bộ muốn nổ tung lên, máu nhiễm thương khung, không một người có thể chạy thoát thân. Tòa hai tiểu vạn viêm lôi hỏa trận bị hủy, lại một vị cổ thần viêm ma tộc thánh đế cấp một trọng thiên cường giả, chết oan uổng. Bị tại chỗ tễ hết, ngươi, còn dư lại Thanh Ích, Cửu U trưởng lão các người con mắt sắp nứt, mặt đầy vẻ giận dữ, nhưng cũng trong mắt bao hàm sợ hãi vẻ. Kinh nghi bất định, Đây rốt cuộc là thực lực gì? Hắn thực lực, tại sao sẽ cường hãn đến loại này? Bọn họ trong lòng kêu gào, khó tin, mặt lộ vẻ cho tàn. Phải biết cái này tiểu vạn viêm lôi hỏa trận là có thể so với thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả tồn tại. Bây giờ lại bị Trần Phi dễ như bỡn vậy liền hủy hai tòa. Đây là khái niệm gì? Có lẽ, coi như là thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả đỉnh phong, đều khó làm được một điểm này. Mà Trần Phi bây giờ nhưng làm được. Cái này làm trong lòng bọn họ mặt lập tức tràn đầy tuyệt vọng. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Một vị rõ ràng cho thấy bị sợ vỡ mật cổ thần viêm ma tộc thánh đế cấp tồn tại run giọng nói. Trần Phi quá mạnh mẽ, mạnh hắn bây giờ đã không sanh được chống cự tâm. Còn có thể làm sao? Tình hình bây giờ, chỉ có liều chết giết chết hắn. Nếu không có thánh trận thành tựu dựa vào, chúng ta cho dù là chia nhau chạy trốn, vừa có thể chạy trốn đi đâu? Cửu U trưởng lão mặt đầy dữ tợn, lạnh như băng nói. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người con ngươi co rúm một cái, ở trong mắt lướt qua một vẻ bi ai. Đúng vậy, cái này Tẫn Mộc Tiên Đình nhưng mà lao ngục. Là lồng giam, bọn họ cho dù là chạy, vừa có thể chạy đi kia. Ở mảnh thiên địa này dưới, nhưng mà có cuối à? Cùng lúc đó, không bằng mượn thánh trận lực lượng, và hắn nhất tuyệt tử chiến. Giết chết hắn, động thủ, một vị cổ thần viêm ma tộc thánh đế cấp tích chữ ở trên mặt lướt qua kiên quyết vẻ. Ngang nhiên ra tay, nhất thời bọn họ dưới người thánh trận, tiểu vạn viêm lôi hòa trận, đều là vọt ra khỏi thánh quang, hóa thành bất hủ lực lượng, hoặc mãnh thú, hoặc binh khí, hoặc là tràn đầy thuần túy năng lượng công kích, vây công Trần Phi. Ngay lập tức tới, cái này một thoáng kia bây giờ, Trần Phi cả người trực tiếp là lâm vào kinh khủng năng lượng đánh dưới. Không chỉ là còn sống xuống bốn lớn nhỏ vạn viêm lôi hòa trận phát động công kích. Vậy hàng ngàn hàng vạn cổ thần viêm ma tộc nhất chiến sĩ tinh nhuệ, cũng là lấy ra đè đáy dương thực lực. Không muốn có chút nào cất giữ, ầm ầm, giữa trời đất nhất thời là xuất hiện vô biên lửa cháy mạnh ánh sáng, đốt trời nấu biển, cháy hết thay. Mà ở cái này trong quá trình, Trần Phi cũng là ra tay. Quy nguyên, khoảnh khắc gian, cái này trên trời dưới đất chính là xuất hiện cửu cửu 81 đạo sáng lạng thần kiếm. Bọn họ khí cơ nối thành một khối, ông tác hưởng. Một đạo mắt thường có thể thấy được hoa quang toát ra, bao trùm ở bọn họ trên mình. Ngay tức thì bao phủ lại tất cả 81 đạo thần kiếm, cầm chúng toàn bộ nhiễm thành bóng tối màu sắc. Kiếm trận, thành, Trần Phi quát khẽ một tiếng, chợt hợp lại trường. Đông, giữa trời đất nhất thời là xuất hiện đánh trống vậy vang lớn, sắp hàng thành một đường, hoành tuyệt trời. Đây là tuyệt thế kiếm trận. Tràn ra ngập trời kiếm đạo ý chí uy áp. Yên lưu tuyệt thiên trận, tuyệt mạnh ngút trời kiếm thế cuộn sạch thương khung, bầu trời đầy sao cũng giống như là muốn đong đưa rơi xuống. Cực độ kinh người, mà ở nơi này chờ chốc lát, Trần Phi cũng là nhanh chóng động thủ, khiến cho được yên lưu tuyệt thiên trận lực lượng bộc phát ra, nghênh kích bốn phương. Đông, vượt quá tưởng tượng chấn động trong thoáng chốc tràn ngập thiên vực. Mà phe kia thiên địa cũng giống như là bỗng nhiên tối xuống, chỉ có đầy trời tựa như ngôi sao kiếm biển thả ra nổi bật nhất ánh sáng rực rỡ, trực tiếp vậy phía trước tới đánh tất cả lực lượng toàn bộ đánh bề. Bất kỳ hết thảy ở nơi này yên lưu tuyệt thiên trận lực lượng trước, cũng không chịu nổi một kích. Phốc suy, xa xa vô số người bị lực lượng này chấn khạc ra máu tươi, nội phủ tựa như cũng bị chấn bể tới, thậm chí có chút nhỏ yếu người cũng căn bản khó mà chịu đựng như vậy uy thế, tại chỗ ngất xỉu, ngã trên đất. Tiếng kêu thảm vang lên, trong hư không trên chiến trường, vô số người miệng to hộc máu đổ bay, thân hình chợt lui. Ngay cả là vạn quân thế, vạn quân chi sư, lại cũng không cản được Trần Phi một người, bị tàn sát hoa rơi nước chảy, ném khôi tháo giáp. Thậm chí liền cửu u, thanh ích các người, lúc này cũng đều cả người là máu. Lão đảo muốn rơi xuống, trên thân hình có vô số vết thương máu chảy rầm rề, máu tươi giàn rua. Hiển nhiên, cho dù là thánh trận trên không, cũng không cách nào che chở bọn họ kháng cự Trần Phi lực lượng. Thực lực bực này, đúng là quá khủng bố, quá mạnh mẽ. Quá mạnh mẽ, hắn rốt cuộc là lai lịch gì, hạng tồn tại. Này cùng thực lực, cho dù là thánh đế cảnh tầng 3, cũng không quá như vậy chứ. Vô số cả người là máu cổ thần viêm người của ma tộc thấy kết quả này, sắc mặt đồng thời một chát. Trong lòng tuyệt vọng, hàng ngàn hàng vạn bên trong tộc 6 bộ lạc lớn nhất chiến sĩ tinh nhuệ. 6 vị hồng bào thủ tọa trưởng lão cấp thanh đế cấp tồn tại. Cùng với 6 tòa có thể so với thanh đế cấp nhị trọng thiên tồn tại thánh trận. Lại vẫn là không làm gì được rất đúng phương, bị lực một người nghiền ép, đây là hạng bi ai. Thật là làm người ta tuyệt vọng. Đồng thời, cái này cũng ý nghĩa, kết quả của cuộc chiến đấu này, tựa hồ vậy thắng bại đã phân. Xem ra các ngươi nhất tộc thực lực, cũng không quá như vậy. Trần Phi đứng ở trên trời cao, quan sát mặt đầy sợ hãi cửu u, thanh ích các người, nhàn nhạt nói. Ngươi, người sau đám người sắc mặt theo bản năng cứng đờ, con mắt sắp nứt, mặt đầy lửa giận, nhưng lúc này đây, nhưng ai cũng không dám tái phát làm. Tựa hồ cũng đã không có còn dám và Trần Phi đối nghịch, tranh phong lá gan. Các hả, ngươi bây giờ giết tộc ta nhiều người như vậy, cũng coi là ra đủ tức giận chứ. Đã như vậy, cần gì phải ngươi chết ta sống, mọi người đều thối lui một bước, chuyện hôm nay, đến đây thì thôi chứ. Dừng một chút, cửu u đi ra, thấp giọng nói. Đều thối lui một bước, đến đây thì thôi. Trần Phi nghe vậy trực tiếp là cười, nụ cười châm chọc, ta là nên nói ngươi không biết xấu hổ, mặt dày vô sỉ tốt đây. Cần phải nói ngươi cầm được thì cũng buông được, thức thời vụ là tuấn kiệt. Cửu u sắc mặt cứng đờ, không có động tĩnh, tiếp tục nói, vốn là hiểu lầm một chàng, cho nên không cần phải. Lời còn chưa dứt, Trần Phi đem cắt đứt, lãnh đạm nói, được rồi, hoặc là tiếp tục đánh, hoặc là tự sát, tự chọn một con đường đi. Lời vừa nói ra, cửu u các người đều là sắc mặt tái xanh, cả người run rẩy. Ta nói cho ngươi, ngươi đừng lấn hiếp người quá đáng. Nếu không phải tộc ta cường giả bây giờ hơn phân nửa cũng ở bên ngoài, hôm nay nào có ngươi phách lối địa vị. Thanh ích mặt đầy xanh mét nói, trong lòng bực bội đến trình độ cao nhất. Phải không, Trần Phi nhìn lướt qua vậy thanh ích, cũng không nói nhảm, lại lần nữa ra tay. Vèo, thân hình chớp mắt. Trần Phi trực tiếp là qua lại hư không, lấy thân xác quả đấm hướng vậy thanh ích đánh tới. Người sau nhất thời con ngươi co rúm một cái, sắc mặt kịch biến, vội vàng điều khiển thánh trận, tiểu vạn viêm lôi hỏa trận nghênh kích. Ung ung, chỉ gặp thiên địa rung động, làm biến sắc, trong hư không thật giống như xuất hiện có thể áp đảo thiên địa lửa cháy mạnh tinh thần. Một đầu tắm sấm sét đạt tới ngọn lửa cháy mạnh quái thú, chậm rãi thăng thiên. Gầm thét một tiếng. Hướng Trần Phi điên cuồng đánh tới. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi hoàn toàn không có động tĩnh. Nâng lên quả đấm, sắc mặt bình tĩnh đánh đi lên. Đông, tựa như thần trung mộ cổ vậy vang lớn, run rẩy lòng người. Thẳng vào linh hồn, làm Trần Phi một quyền này, và vậy tắm trước sấm sét đạt tới ngọn lửa cháy mạnh quái thú đụng vào nhau. Sau đó, tất cả mọi người đều cảm giác thế giới làm run rẩy. Sau đó người sau trên thân hình lửa cháy mạnh, sấm sét tại chỗ bị bốc hơi. Đánh được nghiền, đồng thời, kinh khủng rất lực khơi thông ở quái thú kia bên trong thân thể. Người sau thần thể liền thật giống như là một cái to lớn khí hydrogen cầu, nhanh chóng lớn mạnh, rồi sau đó, dầm một tiếng nổ banh. Ung ung, hủy thiên diệt địa sóng trùng kích tàn phá bốn phương, không chỉ có xé nát bầu trời mênh mông, còn nghĩ mọi người đất đai dưới chân cũng san thành bình địa. Hình thành một tòa thật to vực sâu, đen thui một phiến. Xem không thấy cuối. Hưu, chờ chốc lát. Vậy thanh ích trưởng lão cả người là máu lao ra đại trận, mặt đầy hoảng sợ, bị thương nặng, muốn chạy khỏi nơi này. Hiển nhiên, lúc trước Trần Phi một kích này là thật cầm hắn làm sợ, lại không có lá gan dám lưu lại nơi này. Nhưng mà, Trần Phi sẽ thả hắn đi sao? Muốn đi, ha ha, có như lưới dễ dàng sao? Trần Phi thân hình chớp mắt, trực tiếp là đi theo lên. Sân vắng tản bộ. Như ở truy đuổi một con chó chết chủ. Lúc trước có sao chịu được so thánh đế cấp nhị trọng thiên trận pháp che chở. Hắn muốn giết người, còn hơi có chút phiền toái. Nhưng bây giờ, tên này lại ngu xuẩn đến mình chạy ra ngoài, vứt hết trận pháp bảo vệ. Thật sự là ngu xuẩn đến trình độ cao nhất. Thánh đế cấp nhị trọng thiên đều ở đây trước mặt hắn không đường sống. Chính là thánh đế cấp một trọng thiên đỉnh cấp, không phải lại là rác dưới, phế vật sao? Đi dạo sân vắng đi ở bừa bãi vọt trốn thanh ích sau lưng hư không, Trần Phi con mắt chớp mắt, trường kiếm trong tay nâng lên, phổ thông một kiếm, chém xuống. Dừng tay, cửu u các người con ngươi bạo xúc, đồng loạt xông về phía trước, nhưng mà, bọn họ lực lượng nhưng cũng hoàn toàn không ngăn cản được Trần Phi. Hưu, Một kiếm này thẳng tắp hoa phá trường không, đánh vào vậy thanh ích trên mình, nhất thời người sau giống như là bị cắt động hủ vậy, dứt khoát chém thành hai khúc. Liền linh hồn đều ở đây một kiếm này lực, hoàn toàn hình thần câu diệt, bị khuấy thành nghiền. Thánh đế cấp một trọng thiên cường giả đỉnh phong, cổ thần viêm ma tộc hồng bào thủ tọa trưởng lão thanh ích chết. T, vô số người sợ hãi, ngược lại hút khí lạnh, sắc mặt thương trắng. Bọn họ thân thể run rẩy, lảo đảo muốn rơi xuống. Hắn quá mạnh mẽ, chỉ còn lại ba vị cổ thần viêm ma tộc, ba vị thánh đế cấp tồn tại một trong, mặt như màu đất lẩm bẩm nói, một mặt tuyệt vọng. Lúc trước biết được xích tiêu dài chết già ở Trần Phi trong tay lúc, hắn mặc dù rung động, nhưng vậy nhìn hờ hững. Dẫu sao, đây là địa phương nào? Là bọn họ cổ thần viêm ma tộc ồ, đại bản doanh, vô số bọn họ nhất tộc nhất chiến sĩ tinh nhuệ, cường giả, tất cả ở chỗ này. Cho nên, cho dù là mạng người đi đống, cũng có thể sống miễn cưỡng đem đắp chết. Nhưng bây giờ Trần Phi đại phát thần uy sau đó, làm hắn thấy được Trần Phi khủng bố, lúc này mới rõ ràng, lúc trước bọn họ ý tưởng là có bao nhiêu ngây thơ. Ở nơi này dạng kinh khủng lực lượng trước mặt, cho dù là mạng người đi đống, vậy không có chút ý nghĩa nào. Cho tới bây giờ, chúng ta còn có đường lui sao? Chỉ có thể chiến đến cuối cùng, cửu u con ngươi vừa giận vừa sợ, sắc mặt tái xanh. Nếu là đại trưởng lão bọn họ không đi ra ngoài là tốt, bằng chúng ta mấy người căn bản không biện pháp dung hợp thất đại thánh trận. Nếu không, thất đại thánh trận hợp hai là một, đến lúc đó chân chính nếu không. Vạn viêm lôi hỏa trận xuống thế. Tất có thể đánh chết, là tộc ta tộc nhân báo thù. Đồng thời, trong lòng của hắn vô cùng dữ tợn nói, cực kỳ khó chịu. Đến tận bây giờ, bọn họ nơi lấy ra thủ đoạn cũng không phải là toàn bộ. Ở bọn họ viêm ma thành chính giữa, có thất đại thánh trận, mà làm cái này thất đại thánh trận hợp hai là một. Đây mới thật sự là bọn họ cổ thần viêm ma tộc mạnh nhất nội tình, vạn viêm lôi hỏa trận hiện thế. Vạn viêm lôi hỏa trận mạnh mẽ, vô hạn đến gần thánh đế cảnh tầng 3 tồn tại. Vì vậy, thật nếu là có thể sử dụng vậy các thủ đoạn mà nói, cửu u tin chắc, tất có thể đánh chết Trần Phi, thay chết đi bọn họ tộc nhân báo thù. Nhưng mà, bằng bọn họ lực lượng bây giờ, cũng đã là không cách nào làm được điểm này. Thật thì phải khi số đã hết sao? Đáng chết à? Yên lặng hồi lâu, hắn chợt hung hăng cắn răng, một tiếng quát chói tai nói. Tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh, vô cùng đem hết toàn lực. Giết, đừng xem hắn bây giờ làm bộ như bình tĩnh, nhưng rất có thể là giả vờ. Chúng ta hàng ngàn hàng vạn người đều ở đây, tại sao phải sợ hắn? Lời vừa nói ra, cổ thần viêm ma tộc chiến sĩ một hồi kinh dị. Đúng vậy, từ đầu tới đuôi Trần Phi mặc dù một mực biểu hiện bình tĩnh, sân vắng như bước, thậm chí không chút tổn hao nào, nhưng là, cái này cũng trùng hợp là kỳ quái nhất một chút. Gặp như vậy nhiều lần cường đại công kích, và làm ra như vậy nhiều lần mạnh mẽ phản kích, thật cũng chưa có tiêu hao, không mệt mỏi sao? Có lẽ, đúng như cửu u trưởng lão theo như lời, người này lúc này đã là nỏ hết đà, bề ngoài dỗi rãnh thích, vững chắc, thật ra thì đều là giả vờ. Nghĩ đến đây, không ít người đều là dục dịch, ngồi chờ chết, không bằng phấn khởi phản kích, giết, rốt cuộc có người không kiềm chế được. Từng vị cổ thần viêm ma tộc sáu bộ lạc lớn thiên đế cấp cường giả xông về Trần Phi, đánh ra cường đại nhất công kích. Mà có người dẫn đầu, những người khác lại là lần lượt theo đuôi. Một người, 100 người, thậm chí 1000 người. Ùng ùng, khoảnh khắc bây giờ, chừng hơn ngàn cổ thần viêm ma tộc chiến sĩ hướng Trần Phi phát động công kích. Vậy cùng lực lượng, thậm chí là trong vòng thời gian ngắn hình thành vực trận, đem Trần Phi bao phủ, hóa thành một phiến tan biến chi địa. Không ngừng thiêu hủy, công kích, phảng phất là thế muốn đánh chết Trần Phi tại chỗ. Không đạt mục đích thì không bỏ qua. Vậy uy thế chập chờn vậy kinh người mạnh mẽ, có thể so với thánh đế cấp. Thấy vậy Trần Phi con mắt chớp mắt, chợt khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái cười điều. Rồi sau đó, hắn đưa ngón tay ra, cong ngón tay bắn ra, hống. Một đầu gầm thét thanh long xuất hiện ở trước mắt mọi người, thanh long thần lực bắn ra, tiến vào đám người. Khoảnh khắc gian đánh vô số cổ thần viêm ma tộc chiến sĩ thân thể nổ tung, thi thể hóa thành tro tàn, không còn tồn tại. Thoáng qua bây giờ, cổ thần viêm ma tộc chiến sĩ tử vong cao đến mấy trăm người. Nhưng là, cái này đánh chết tốc độ nhưng càng gần đến mức cuối càng chậm, hình như là mau phải hết sức liền vậy. Như vậy một màn xuất hiện ở trước mắt mọi người, không khác nào là một đạo đâm rách chân trời rực rỡ vậy. Liền liền đó vốn là có dụng ý khác kêu lên lúc trước lời nói kia trưởng lão cửu u, lúc này cũng đều kích động. Dữ tợn hết, hắn quả nhiên là đang hư trương thanh thế. Cũng động thủ cho ta, nhất định có thể giết hắn. Không sai, mau động thủ, đừng cho hắn khôi phục lực lượng cơ hội, một vị khác còn sống, đang chấp trường tiểu vạn viêm lôi hỏa trận cổ thần viêm ma tộc thánh đế cấp tồn tại đồng dạng là hét lớn. Hắn con người bên trong bắn ra đáng sợ sắc bén, dầm một tiếng, bước chân đạp một cái, thánh trận, tiểu vạn viêm lôi hỏa trận lực lượng lại lần nữa bị hắn kích thích, nhất thời tất cả gầm thét rồng lửa ra, hư không đều tốt tựa như muốn băng diệt. Giết, giết hắn, khoảnh khắc gian hàng ngàn hàng vạn cổ thần viêm ma tộc nhất chiến sĩ tinh nhuệ bắt đầu ra tay, đâm rách chân trời rực rỡ gần ngay trước mắt, không người có thể giữ lý trí. Ông... Bọn họ lực lượng hình thành to lớn lửa cháy mạnh mênh mông đại hải, chiếm cứ ở trên 9 tầng trời, rồi sau đó đột nhiên gian hướng hạ không bước tới, nhất thời đúng phiến thiên địa cũng bị chấn động hư không ông minh. Vậy thanh âm vo ve tựa như để cho đúng phiến thiên địa sinh ra một cổ đồng tình. Một món liền bốc hơi khô thương khung, biển xanh, thành thiên vạn tia bắn một lượt, cơ hồ muốn nghịch loạn liền thiên cổ. Những thứ này cổ thần viêm ma tộc nhất chiến sĩ tinh nhuệ. Khởi bước đều có thiên đế cảnh giới tu vi. Làm hàng ngàn hàng vạn thiên đế cảnh giới lực lượng tụ hợp đến cùng nhau, cũng sẽ là một loại cực độ kinh người lực lượng. Kiến hơn cắn chết voi, cái này cùng lực lượng, cho dù là thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả ở chỗ này, cũng sẽ ảm đạm sinh tư. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi vậy rốt cục thì ánh mắt híp lại, phảng phất là cảm nhận được có chút áp lực. Xem ra cầm ra một ít lực lượng chân chính. Hắn lẩm bẩm tiếng, trong mắt lướt qua vẻ tàn khốc. Kiến hơn cắn chết voi cũng không phải là cười nhạo, mà là một câu chân chính danh ngôn chí lý. Vô luận là dưới tình huống nào, cũng không thể coi thường số lượng lực lượng. Số lượng một khi đạt tới nào đó hạn mức tối đa, chính là biến chất. Mà đây chủng biến chất, đủ để thay đổi bất kỳ kết quả gì. Hắn mặc dù đối với mình thực lực tự tin 10 phần, nhưng là, vậy vẫn không muốn cần phải trong rãnh lật thuyền à. Kiếm tới. Trần Phi quát khẽ một tiếng, nhất thời một đạo tràn ngập khủng bố kiếm đạo ý chí kiếm song, xuất hiện ở trong tay hắn. Kiếm này hoàn lên lóng lánh sáng chói thần lực, kiếm khí ngất trời, biến dạng bầu trời mênh mông. Ở kiếm khí này chính giữa, có một hớp phảng phất là tuyệt thế tiên kiếm kiếm khí, yên tĩnh xúc đứng ở nơi đó, có thụy khí từ trong rủ xuống, thiên ti vạn lũ, sáng mờ thành tựu xuất sắc. Giết! Trần Phi tiếp theo trực tiếp là ra tay, một cây kiếm khí phun ra, biến dạng bầu trời mênh mông. Lúc này có mấy trăm vị cổ thần viêm ma tộc chiến sĩ, chết ở cây kiếm này khí dưới, máu nhiễm bầu trời mênh mông, chết tại chỗ. Có thể mặc dù như vậy, máu tươi lực lượng, lại tựa hồ như làm những cái kia cổ thần viêm ma tộc chiến sĩ hơn nữa điên cuồng. Giết ta, hắn đã là nỏ hết đà, kiên trì đến cuối cùng, người thắng tuyệt đối là chúng ta. Từng tiếng quát chói tai vang khắp giữa trời đất, càng nhiều hơn công kích cũng ở đây chờ chốc lát đánh tới, chìm ngập Trần Phi. Giết, đi chết đi cho ta. Đồng thời, cổ thần viêm ma tộc hai người khác thánh đế cấp tồn tại cũng là tề cùng ra tay. Thánh trận lực lượng phảng phất là từ viễn cổ thần uy, đánh giết ra, hóa thành tất cả khủng bố viêm long. Tựa như đốt cháy vạn cổ, khiến cho được hư không không ngừng mất đi, bốc cháy, giết hướng Trần Phi. Mà ở cái này trong quá trình, Trần Phi trong cơ thể hư không kỳ lân thú huyết mạch cũng là náo động. Thả ra tuyệt mạnh uy áp, hư không thiên phú, chiếm đoạt, ầm ầm ầm. Trong thiên địa hết thảy lực lượng đều bị kinh khủng này lực cắn nuốt nuốt hết. Nháy mắt tức thì, giữa trời đất làm quét sạch một phiến. Hống, cùng lúc đó, Trần Phi sau lưng vậy hư không kỳ lân thú dị tượng lại lần nữa điên cuồng hét lên. Ngửa mặt lên trời thét dài, tiếp theo, vậy hóa thành chiếm đoạt hết thảy hắc động lại là sụp đổ mở, nổ tung. Chỉ gặp vô tận bị lực lượng cắn nuốt như nghịch truyền sông dài vậy thả ra ngoài, hội tụ ở Trần Phi trong tay, hóa thành một quả cầu, giật tán trước uy lực lớn dọa người chập chờn. Thấy một màn này tất cả mọi người đều là ngược lại hút khí lạnh, toàn thân phát rét. Đây là bực nào yêu ma thủ đoạn, mà cùng lúc đó... Trần Phi đem vậy giật tán trước khủng bố chập chờn quả cầu nhẹ nhàng bắn ra, trong miệng nhắc tới, hư không thiên phú, dịch truyền. Phốc suy, người sau hoảng hốt chớp mắt, lại ngay tức thì biến mất ở tại chỗ. Một khắc sau thời gian, làm viên kia cầu khi xuất hiện lại, lại là vừa vặn xuất hiện hàng ngàn hàng vạn cổ thần viêm ma tộc chiến sĩ trung tâm. Tất cả mọi người sắc mặt kịch biến, hoàn toàn sợ hãi. Trong miệng tuyệt vọng lẩm bẩm nói, không tốt, hoàn, xong rồi. Một khắc sau, viên kia cầu liền muốn nổ tung lên, tựa như hàng tinh nổ. Tinh thần hủy diệt, ung ung, vượt quá tưởng tượng sóng trùng kích đem chu vi vạn dặm hoàn toàn chìm ngập, hóa thành một phiến tĩnh mịch hắc động, chiếm đoạt hết thảy. Liền vô sanh cơ hội, mà bây giờ bị bao phủ ở trong này hàng ngàn hàng vạn cổ thần viêm ma tộc chiến sĩ, lúc này vậy tất cả đều bị nuốt vào, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua vậy, hoàn toàn biến mất. Vô ảnh vô tung, toàn trường tĩnh mịch, có thể nói trừ số rất ít may mắn ra, toàn trường ít nhất 4 vị trở lên cổ thần viêm ma tộc 6 bộ lạc lớn chiến sĩ, đều là bị Trần Phi một hớp này khí cho toàn diệt. Trừ Trần Phi ra, tất cả lúc này còn may mắn, còn sống sót may mắn, cũng hóa thành pho tượng, đờ đẫn tại chỗ, toàn thân lạnh như băng, như gặp quỷ mị. Cái này, điều này sao có thể, cổ thần viêm ma tộc cửu u mặt đầy màu đất, thất hồn lạc phách, khó tin. Chờ chốc lát, cửu thiên thập địa, lại là có thiên tượng biến hóa. Toàn bộ bầu trời, lúc này lại là hạ nổi lên nhàn nhạt mưa máu tới, chân trời chính giữa, vậy chuyển tới địa ngục nhóm quỷ gào tiếng khóc. Rung động lòng người, Trần Phi không có động tĩnh, sắc mặt bình tĩnh đi về phía tàn hồn cửu u, cùng với hai người khác cổ thần viêm ma tộc thánh đế cấp tồn tại. Mà lúc này, bọn họ vậy hoàn toàn bị sợ vỡ mật. Nên kết thúc, Trần Phi nhàn nhạt nói, khiến cho được vậy cửu u con ngươi co rúm một cái, đắng chát kêu gào. Ta hận à, nếu như ban đầu bọn họ lựa chọn đối với Trần Phi ra tay, cái này tốt biết bao nhiêu. Nhưng lúc này mới đến hối hận, hiển nhiên là chậm à. Phốc suy, Trần Phi lại lần nữa ra tay, đánh ra một đạo kiếm mang, một phân làm ba, phân biệt bắn về phía cửu u cùng ba người. Mà lần này, người sau ba người cũng không làm xảy ra cái gì chống cự, liền táng thân ở kiếm mang dưới, bị vặn cổ thành vỡ nát, tiêu tán trong gió. Đến đây, cổ thần viêm ma tộc 6 đại thánh đế cấp tồn tại, hàng ngàn hàng vạn chiến sĩ, táng thân nơi này. Toi mạng tại chỗ. Chỉ còn lại trong hư không, vậy như thần linh nhất vậy vô địch trẻ tuổi nam tử, đứng ở trên trời. Một khắc kia, giữa trời đất một phiến tĩnh mịch, lại không hắn tiếng. Lúc này, tất cả cổ thần viêm ma tộc tộc nhân câu đều cúi đầu, mặt đầy sắt trắng, cả người run rẩy, thậm chí, liền ngẩng đầu nhìn lên Trần Phi dũng khí cũng không có. Bọn họ, là bị hoàn toàn giết sợ hãi. Ngay tại Trần Phi giết cổ thần viêm ma tộc vạn quân diệt hết, mọi người sợ hãi lúc, viêm ma thành trung ương đất trung ương trưởng lão bên trong các, lúc này cũng đang ở vào một phiến huyên náo bên trong. Từ tiền tuyến các loại các dạng tin tức, tình huống, đều là thời gian đầu tiên hướng nơi này tụ đến. Báo cáo, cửu u, thanh ích cùng 6 vị hồng bào thủ tọa trưởng lão, cùng với 6 bộ lạc lớn vạn quân chiến sĩ, đã bao vây kẻ địch. Báo. Kẻ địch thực lực khủng bố, một vòng giao phong hạ trực tiếp là chém giết 2 vị hồng bào thù tọa trưởng lão đại nhân. Báo, 6 đại thánh trận toàn bộ mở, ca cao là, nhưng là lại bị địch nhân toàn diệt. Kẻ địch đánh xuyên 6 bộ lạc lớn vạn quân chiến sĩ, bọn họ tựa hồ không ngăn được. Làm liên tiếp vọt gay gâu, khủng bố, làm người ta tuyệt vọng tin tức truyền tới lúc, toàn bộ trung ương trưởng lão các cũng thì ở vào một phiến đổ tang chính giữa. Mọi người cả người run rẩy, sắc mặt thảm trắng, dường như muốn nhỏ ra nước vậy. Chung quanh một ít tên yếu, lại là xoa tay cung lập, thở mạnh cũng không dám một cái. 6 đại thánh đế cấp tồn tại, 6 đại thánh trận, cùng với 6 bộ lạc lớn vạn quân chiến sĩ, lại bị một người cho đánh xuyên. Tất cả mọi người lúc này nội tâm chính giữa cũng ở vào cực lớn rung động, bộ dạng sợ hãi chính giữa, cực độ bất an. Nhưng cũng có người cũng không có tuyệt vọng. Cố chấp cười lạnh nói, kẻ địch lợi hại hơn nữa vừa có thể như thế nào. Cuối cùng chỉ là một người thôi, chúng ta cho dù là kéo, cầm mệnh đi đống, vậy tuyệt đối có thể dây dưa chết hắn. Có thể hắn nói cũng còn chưa nói hết, đại điện truyền tới một đạo tuyệt vọng, run rẩy thanh âm. Báo cáo, cửu u, thanh ích cùng 6 đại hồng bào thủ tọa trưởng lão toàn diệt, 6 đại thánh trận toàn bộ bị hủy, 6 bộ lạc lớn vạn quân chiến sĩ tổn. Tổn thất thảm trọng, 10 không tích chữ 1-2. bọn họ bị bại. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, một cái chớp mắt bây giờ, toàn bộ trung ương trưởng lão các tất cả mọi người đều câm. Yên tĩnh không tiếng động, rất nhiều cổ thần viêm ma tộc cao tầng trưởng lão, đứng chết chân tại chỗ. Mà vậy trước lên tiếng người nói chuyện, lại là mặt đầy xanh mét, trong mắt lướt qua cực lớn vẻ sợ hãi. Sao, làm sao có thể, sáu đại thánh trận có thể so với sáu thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả. Cho dù là thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả đỉnh phong đích thân tới, cũng không khả năng như vậy dễ như bỡn, càn quét vạn quân chứ. Huống chi, đừng nói là vượt qua thánh đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp cảnh giới cường giả, cho dù là thánh đế cấp nhị trọng thiên, ngoại giới vậy Xuân Thu Thánh Viện cũng không nên sẽ thả tiến vào à. Một vị cao tuổi cổ thần viêm ma tộc trưởng lão liền liền chất vấn, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Cho tới nay, vạn đảo vực các thế lực lớn liền đang dòm ngó thần vương đại nhân di bảo, Xuân Thu Thánh Viện cũng giống như vậy. Ở không thành công dưới tình huống, bọn họ sao có thể sẽ cho phép người ngoài tới nhúng tay chuyện này? Đây rốt cuộc tình huống gì? Chẳng lẽ người này là Xuân Thu người Thánh Viện? Mà Xuân Thu Thánh Viện bọn họ, hôm nay đã mất đi kiên nhẫn. Một người khác cổ thần viêm ma tộc cao tuổi trưởng lão mặt đầy màu đất lẩm bẩm nói. Lời vừa nói ra, tại chỗ rất nhiều người đều là con ngươi co rúm một cái, sắc mặt run rẩy. Người ở chỗ này không người không biết, bọn họ mặc dù có thể sống đến bây giờ, hoàn toàn là bởi vì thần vương đại nhân di bảo ở đó treo, khiến cho được Xuân Thu Thánh Viện một mực đang bồi bọn họ. Nhưng nếu là một khi Xuân Thu Thánh Viện mất đi kiên nhẫn, đây đối với bọn họ mà nói, thì hoàn toàn là một con đường chết. Là một tràng hủy diệt tính chất tai nạn à, tuy nói bọn họ cũng không sợ chết, thật là muốn chết đến nơi rồi, có thể chấn định, vững chắc như thường trước, quả ít. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, tất cả mọi người yên lặng hồi lâu, rốt cục thì có người không nhịn được, thận trọng hướng trong đám người một vị ông già hỏi. Tử sát trưởng lão, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt đều là hướng lão kia người nhìn. Tử sát trưởng lão, cổ thần viêm ma tộc trung ương trưởng lão các hồng bào thủ tọa trưởng lão, thánh đế cấp một trọng thiên đỉnh cấp, bối phận lại là ngang hàng đại trưởng lão Tông Thịnh, vô cùng là cổ xưa, ở bên trong tộc có thể nói là quyền cao chức trọng, dưới một người trên vạn người. Gặp tất cả mọi người ánh mắt đều là hướng mình xem ra, tử sát trưởng lão yên lặng hồi lâu, cuối cùng là cười khổ một hồi, lắc đầu nói. Cũng theo ta đi, tiếng nói rơi xuống, tử sát trưởng lão thân hình chớp mắt, đi ra trung ương trưởng lão các. Tử sát trưởng lão, những người khác mặt liền biến sắc, biến ảo tới biến ảo đi mấy cái, giống như là đoán được cái gì. Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là đắng chát khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu đi theo lên. Cũng có người một mặt không cam lòng, xoay người rời đi, và cái trước các người mỗi người một ngã, nhanh chóng rời đi nơi đây. Nhưng cùng lúc đó, vô luận là lúc này trong lòng bọn họ mặt làm thế nào lựa chọn, có một loại tâm trạng, nhưng là chung. Đó chính là hối hận, ai cũng không có thể nghĩ đến, ban đầu chính là một cái tiên cống ba đại thánh diễm tế phẩm, hôm nay lại nhảy ra khỏi như vậy sóng gió. Làm được bọn họ cổ thần viêm ma tộc đại quân bị bại. Sớm biết hôm nay, ban đầu bọn họ tất nhiên không thể nào sẽ làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn tình. Nhưng mà, sớm biết hôm nay cần gì phải ban đầu đâu. Cõi đời này, dẫu sao là không có hối hận tiên dược à, ai, chúng ta rốt cuộc trêu chọc một cái dạng gì kẻ địch à. Một lát sau, cổ thần viêm ma tộc tử sát trưởng lão mang người, đi ở trong hư không, hướng Trần Phi tới. Nguyên lai còn dư lại, các ngươi là muốn là trước kia người trả thù sao? Trần Phi nhiều hứng thú nhìn chằm chằm tử sát trưởng lão, cùng với sau lưng hắn có vài người. Ban đầu mình bị đưa vào điên đảo tháp cao, cho ba đại thánh diễm làm thức ăn lúc, những người này cũng đều tại chỗ. Toàn đều có phần, không dám, tử sát trưởng lão cười khổ một tiếng, đắng chát nói, ta biết ban đầu chuyện là chúng ta cổ thần viêm ma tộc sai lầm, cho nên, ở nơi này ta muốn hướng ngươi nói xin lỗi. Một câu áy náy thì xong rồi, Trần Phi lạnh lùng nói, cho tới bây giờ, hắn cũng không phải là lần đầu rời nhà tranh tay mơ. Nhổ cỏ tận gốc, vô cùng hậu hoạn đạo lý. Hắn rõ ràng. Nghe vậy, tử sát trưởng lão lại là mặt đầy đắng chát. Dừng một chút, hắn cắn răng nói. Dĩ nhiên không phải như vậy. Ta cổ thần viêm ma tộc, khất, cầu xin ngưng chiến. Cầu xin ngưng chiến, Trần Phi nghe vậy ngẩn người một chút, trong tay dừng lại, kinh ngạc nhìn đối phương. Không chỉ là hắn, những thứ khác cổ thần viêm ma tộc tộc nhân nghe vậy, cũng là mặt đầy làm nhục, cả người run rẩy, sắc mặt chợt xanh chợt tím. Có thể gặp chính mắt làm chứng, trải qua Trần Phi khủng bố thế lực, đạt tới thiết huyết sát phạt sau đó, phản đối tiếng nói, bọn họ nhưng cũng là một người đều không dám đứng ra nói. Đối mặt với như vậy ác ma vậy mạnh mẽ, lãnh khốc thiết huyết kẻ địch, trừ đầu hàng, nhận thua, bọn họ lại có thể làm gì? Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi lãnh đạm nói. Ngưng chiến, người lấy là một câu thật đơn giản ngưng chiến, là có thể là các ngươi nhặt hồi một cái mạng ra. Ngươi, Tử Sát trưởng lão sau lưng một vị lão gia nghe vậy giận dữ, trong mắt cũng phun ra tia máu tới, giận dữ hết, nếu không ngươi còn muốn thế nào? Nhất thời Trần Phi hơi vừa cúi đầu, ánh mắt quét lão già kia trên mặt. Ở trong mắt, lau một cái nhàn nhạt hàn mang lướt qua. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Phảng phất là nhìn thấy Trần Phi trong mắt hàn mang, lão nhân kia cả người run lên, sắc mặt kịch biến quát lên. Muốn làm gì? Tự nhiên giết người hả? Trần Phi nhàn nhạt nói, trực tiếp là ra tay. Phốc một tiếng, thần quang tách thả ra, vô cùng là chói mắt. Chính giữa lau một cái kiếm mang tượng như chém thần chi đánh, nháy mắt hướng đối phương bay đi. Không, không tốt, người sau ra đầu tê dại, cả người đều là mồ hôi lạnh, sợ hãi kêu to, muốn bay ngược, nhưng hết thảy đều đã chậm, kiếm mang như tia chớp vậy bay tới, phốc một tiếng cắt ra hắn cổ họng, thân thể, linh hồn. Phốc suy, à, máu tươi phun trào, khủng bố đau đớn khiến cho phát ra tiếng kêu thảm thiết, trước mắt biến thành màu đen. Ban đầu từ nghèo thiên chính giữa ngã xuống đi, chợt tan xương nát thịt, phiêu tán thành phấn vụn. Một tôn ngụy thánh đế cường giả, cứ như vậy đơn giản, tùy tiện không có. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người ở trong mắt đều là tràn ngập vẻ sợ hãi. Mà vậy Từ Sát trưởng lão cũng là đắng chát cười một tiếng, dừng hồi lâu, lúc này mới thấp giọng thở dài nói. Các hạ, ban đầu chuyện là ta cổ thần viêm ma tộc có lỗi trước, chúng ta vậy nguyện ý lấy chết tạ tội. Nhưng là, tộc ta khác tộc nhân là vô tội, ta chỉ có một thỉnh cầu, mời ngươi thả qua bọn họ, có thể không? Ta có thể bảo đảm, từ bây giờ về sau, bọn họ tuyệt không phải là ngươi kẻ địch, hơn nữa, bọn họ vậy không cái này tư cách, không phải sao? Trần Phi nhìn lướt qua vậy Từ Sát trưởng lão, nhàn nhạt nói, ngươi muốn cứu bọn họ. Chỉ là không muốn dính dấp người vô tội thôi, Từ Sát trưởng lão đắng chát cười một tiếng, chợt giơ tay lên. Hướng về phía mình căn nguyên chân linh vị trí trùng trùng vỗ một cái. Phịch, Từ Sát trưởng lão cả người run lên, toàn bộ thân thể chính là run rẩy. Ngọn lửa ánh sáng nhanh chóng đổi được ảm đạm, trên người hắn sinh mạng hơi thở cũng ở đây tầm khe suối yếu bớt, thậm chí biến mất. Các hạ, xin ngài mở một mặt lưới, thả qua tộc ta tộc nhân, bọn họ, thật sự là vô tội. Thanh âm theo gió dần đi, càng ngày càng yếu ớt, cho đến cuối cùng. Tiêu tán vô ảnh vô tung. Vị này cổ thần viêm ma tộc hồng bào thủ tọa trưởng lão, thánh đế cấp một trọng thiên đỉnh cấp tồn tại, cũng là lấy tự sát phương thức, biến mất ở cái này nhân thế gian. Từ Sát trưởng lão, cổ thần viêm ma tộc tộc nhân cả người run rẩy, hốc mắt ửng đỏ. Thấy một màn này, Trần Phi yên lặng hồi lâu, chợt than khẽ, nhàn nhạt hướng vậy còn dư lại cổ thần viêm ma tộc lão ra nói. Các ngươi đâu? Người sau mấy người ngẩn người một chút, yên lặng hồi lâu, sắc mặt thần sắc qua lại không ngừng thay đổi, đến cuối cùng, vẫn là than khẽ, học Từ Sát trưởng lão phương thức tự sát. Hiển nhiên, bọn họ cũng biết, chỉ cần là tham dự năm đó sự kiện kia, quyết định, hoặc đồng ý dùng Trần Phi tới làm ba đại thánh diễm sự vật người, hôm nay Trần Phi tất nhiên không thể nào sẽ bỏ qua cho bọn họ. Xin các hạ mở một mặt lưới, thả qua người vô tội. Phốc suy. Phốc suy, phốc suy, từng đạo tự sát thanh âm vang lên, từng đạo cổ thần viêm ma tộc lão ra bóng người, cũng là đều biến mất hết ở giữa đất trời này. Toi mạng tại chỗ, à ô, cổ thần viêm ma tộc một phiến đổ tang, rất nhiều người đều ở đây gào khóc. Ai cũng không có thể nghĩ đến, cuộc chiến hôm nay hoàn toàn lấy kết cục như vậy thu tràng. Vạn quân hết sức mực, sáu đại thánh đế cấp tồn tại chết, thậm chí, liền liền thánh trận vậy đều bị phá hủy. Tổn thất lớn, đơn giản là khó mà đền bù, đây đối với bọn họ nhất tộc mà nói, đơn giản là một tràng tai nạn. Còn có những người còn lại đâu? Nhưng vào lúc này, Trần Phi hỏi tiếp, hắn nhớ cổ thần viêm ma tộc lão gia cũng không chỉ những thứ này. Ban đầu, phải đem hắn đưa vào điên đảo tháp cao đốt đồ ăn ba đại thánh diễm lão gia. Chỉ là tại chỗ thì có hơn 10 cái, mà bây giờ hắn chỉ giết liền một nửa nhiều một chút, tự nhiên chuyện này còn chưa xong. Mà Trần Phi lời vừa nói ra, cổ thần viêm ma tộc tộc nhân chố mắt nhìn nhau, không người đáp lại. Mà ở trong mắt bọn họ, thật ra thì cũng có vẻ mờ mịt. Bởi vì, còn dư lại bọn họ cổ thần viêm ma tộc cao tầng cường giả, bọn họ thật ra thì vậy cũng không biết đi đâu. Dẫu sao, hôm nay cổ thần này viêm ma tộc cao tầng cường giả tất cả đều bị Trần Phi càn quét đánh chết. Mà còn dư lại, hơn là thật lực nhỏ yếu, tầng thứ không tốt người. Lấy bọn họ thân phận, địa vị, tự nhiên không biết đại trưởng lão tông thịnh các người, đi nơi nào. Vèo, vèo, vèo, nhưng vào lúc này, từng đạo bóng người xuất hiện ở Trần Phi trước mặt. Cẩn thận xem, lại là Duyên Thanh Lập, còn có Trời Bằng Vương bọn họ. Chỉ gặp bất kể là Duyên Thanh Lập, vẫn là Thiên Bằng Vương bọn họ, lúc này đều là mặt đầy sợ hãi nhìn Trần Phi. Người sau hơi dừng lại, chợt cắn răng nói, tôn kính đại nhân, ta biết đại trưởng lão bọn họ đi đâu. Nói đi, Trần Phi quét hắn một mắt, nhàn nhạt nói, lôi linh thần tộc những cái kia ra tay vả, một kiện rất trọng yếu bảo vật bị người ngoại lai cho đánh cắp, cho nên, đại trưởng lão bọn họ bây giờ cũng là đi hỗ trợ. Thiên Bằng Vương đem hắn biết hết thảy, toàn bộ nói ra. Nghe được cuối cùng, Trần Phi con mắt chớp mắt, nói, người nói là, có hai cái nữ tu người ngoại lai, trộm đi lôi linh thần tộc giới châu, bây giờ còn đang bị người đuổi giết. Hai cái nữ tu, Trần Phi thời gian đầu tiên nghĩ tới Lâm Miên Miên còn có Khuynh Lam hai người. Bởi vì trừ các nàng ra, người ngoại lai chính giữa, nữ tu hẳn không người có thể như vậy lợi hại. Có thể so với thánh đế cấp một trọng thiên sức chiến đấu, còn trộm đi lôi linh thần tộc bảo vật giới châu. Đúng vậy, Thiên Bằng Vương dừng một chút, tựa như chú ý tới Trần Phi ánh mắt, như có điều suy nghĩ, lại lập tức nói, không chỉ là đại trưởng lão, lôi linh thần tộc bọn họ, ta nghe nói, còn có một đội khác người ngoại lai người, vậy đang đuổi giết bọn họ. Hơn nữa cái này đội người chính giữa, tựa hồ còn có một tôn thần thú, thực lực rất mạnh. Liền liền đại trưởng lão vậy đều không phải là hắn đối thủ. Thần thú, lời vừa nói ra, Trần Phi, Duyên Thanh Lập đồng thời mí mắt vừa kéo. Rồi sau đó, Trần Phi sắc mặt hơi trầm xuống hướng Duyên Thanh Lập nhìn, người sau cười khổ một hồi, liền vội vàng nói, ta lập tức thông báo tiểu yêu vương. Ta thật không biết các nàng là bạn ngài, hy vọng hắn có chút đầu óc, nếu không, ta không ngại dứt khoát để cho hắn không đầu óc có thể dùng. Trần Phi lạnh lùng nói, tiếng nói rơi xuống, thân hình hắn chớp mắt, trực tiếp là bước vào hư không, khoảnh khắc gian biến mất ở tại chỗ. Cổ thần viêm ma tộc mấy vị thánh đế cấp tồn tại. Lôi linh thần tộc toàn thể, cộng thêm một cái thần thú cấp tiểu yêu vương, có thể tưởng tượng được hiện giờ Lâm Miên Miên áp lực của bọn họ bao lớn. Hắn nhất định phải hết sức mau đi tới mới được, tranh đoạt từng giây từng phút, việc này không nên chậm trễ. Mà đang ở Trần Phi từ nơi này mở liền sau đó, Duyên Thanh Lập nhìn trước mắt cái này viêm ma thành đầy đất tan hoang, yên lặng hồi lâu, mới không khỏi lắc đầu, trong lòng nhẹ giọng thở dài nói. Xem ra tin đồn hẳn là sự thật, lại một cây gió nổi mây vần thời đại lớn hồi phục, hạ xuống. Trần Thánh cấp thiên kiêu, hơn nữa, cái này cũng còn không phải là ta biết cái đầu tiên. Thật sự là ghen tị lại hâm mộ à, cũng không biết ta Duyên Thanh Lập. Đời này phải chăng may mắn có thể ở đỉnh kia thịnh, hoàng kim thời đại lớn hạ, leo lên ta Duyên Thanh Vương chiều mấy đời không người có thể đạt tới vậy tới cảnh giới cao. Ngay tại Trần Phi nhanh chóng rời đi cổ thần viêm ma tộc viêm ma thành lúc, một cái nổ tin tức, cũng là nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Tẫn Mộc Tiên Đình, cổ thần tộc nhất mạch. Cổ thần viêm ma tộc, lại là hướng một cái người ngoại lai cúi đầu. Chính là một cái người ngoại lai, lại miễn cưỡng đánh xuyên cổ thần viêm ma tộc. Làm hắn vạn quân hết sức mực, thánh đế đền tội, tổn thất thảm trọng. Khi tin tức kia truyền ra ngoài sau đó, toàn bộ Tẫn Mộc Tiên Đình cổ thần tộc nhất mạch còn sót lại, đều là xôi trào. Vô số người chố mắt nghẹn họng, giống như nghe thần thoại vậy. Cho dù là tù phạm, tù binh, cổ thần viêm ma tộc cũng là bọn họ Tẫn Mộc Tiên Đình lao ngục bên trong công nhận mạnh nhất thế lực. Liền lôi linh thần tộc đều không phải là cổ thần viêm ma tộc đối thủ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, như vậy một cái bọn họ cổ thần tộc nhất mạch mạnh nhất thế lực, lại bị một người đánh thùng. Miễn cưỡng áp đảo, đây rốt cuộc kinh khủng bực nào, thực lực cường giả mới có thể làm được như vậy, chuyện không thể tưởng tượng nổi à. Thánh đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp, thậm chí thánh đế cấp tầng 3, nhưng vấn đề là làm sao có thể à. Thật nếu là con này cùng cảnh giới siêu cấp cường giả có thể đi vào bọn họ Tẫn Mộc Tiên Đình, Xuân Thu Thánh Viện có thể cho phép sao? Có thể cho phép, bọn họ tại sao không phái mình cường giả gần đây? Hoặc là nói, cường giả thần bí này bản thân liền là tới từ Xuân Thu Thánh Viện. Ở giằng co, không có chút nào thu hoạch liền triệu năm sau ngày hôm nay, bọn họ rốt cục thì kiên nhẫn, nóng này bị làm hao mòn sạch sẽ, không nhịn được sao? Vô số Tẫn Mộc Tiên Đình bên trong cổ thần tộc nhất mạch người đều là khủng hoảng, tuyệt vọng đứng lên. Mặt đầy đắng chát, mà cùng lúc đó, đối với chuyện này phản ứng lớn nhất, không ai bằng là cái này lúc này Lôi Linh thần tộc bên trong không có ai. Lôi Linh thần tộc bên trong, Lôi Nam Thiên, Lôi Hồng các người mặt đầy ngưng trọng, tĩnh tọa ở đại điện nghị sự bên trong chờ đợi tin tức. Còn không có dò thăm tin tức sao? Lôi Nam Thiên cau mày hỏi. Lúc trước bọn họ nhất tộc An Tháo ở cổ thần viêm ma tộc thám tử cũng đã phát trở về tin tức, nhưng là, ước chừng chỉ có một mở đầu, quá trình, hồi kết tất cả cũng không có, cho nên bọn họ bây giờ chỉ có thể ở cái này các loại. Còn không có, nắm trong tay nhân viên tình báo Lôi Linh thần tộc thánh đế cấp tồn tại đồng dạng là cau mày, lẩm bẩm nói, hẳn là kẻ địch quá mạnh mẽ, khiến cho được thám tử của chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ chứ. Chờ một chút đi. Ông, lời còn chưa dứt, trong ngực hắn một quả ngọc phù chợt run run, phát ra kịch liệt ông minh tiếng. Cái này Lôi Linh thần tộc thánh đế cấp tồn tại nhất thời kích động, cầm ra ngọc phù, thần thức tiến vào trong đó, tra xem tin tức. Bác, có thể ước chừng chỉ là chốc lát, hắn liền con ngươi co rúm một cái, ngọc trong tay phù rụng, ngã nhào trên đất, nhưng hắn lại phảng phất là không có chút nào phát hiện, hoảng sợ nói. Sao, làm sao có thể? Nói mau à, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cái gì làm sao có thể, Lôi Hồng nóng nảy hết sức nóng nảy, lập tức truy hỏi. Vậy Lôi Nam Thiên cũng là thần sắc trầm xuống, vội vàng hỏi, Lôi Vũ, bên kia rốt cuộc là tin tức gì, kết quả gì? Thần bí nhân kia có phải hay không đã bị cổ thần viêm ma tộc đánh chết? Không, không có, được gọi là Lôi Vũ vậy Lôi Linh thần tộc thánh đế cấp tồn tại lắc đầu một cái, mặt đầy hoảng sợ nói. Không chỉ là cổ thần viêm ma tộc không đem đánh bại, thậm chí còn trái ngược. Này, người này một thân một mình, đánh xuyên cổ thần viêm ma tộc 6 bộ lạc lớn vạn quân, đánh chết cổ thần viêm ma tộc 6 đại thánh đế cấp tồn tại, thậm chí còn đem cổ thần viêm ma tộc vậy 6 tòa tiểu vạn viêm lôi hòa trận cũng đánh chết. Toàn bộ cổ thần viêm ma tộc, mấy, cơ hồ bị một mình hắn san bằng. Cái gì, hội trường bên trong? Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Toàn trường tĩnh mịch, từng vị nguyên bản còn có thể giữ chấn định Lôi Linh thần tộc thánh đế cấp tồn tại. Lúc này tất cả đều bỗng nhiên đứng dậy, chợt mở ra như điện cặp mắt. Chính giữa đều là vẻ hoảng sợ, chố mắt nghẹn họng, khó tin. Cái này, điều này sao có thể? Cổ thần viêm ma tộc vậy tiểu vạn viêm lôi hòa trận không phải có thể so với thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả sao? 6 tòa tiểu vạn viêm lôi hòa trận. Liền chính là 6 vị thánh đế cấp nhị trọng thiên sức chiến đấu, cũng bị san bằng. Lôi Vũ ngươi là đang nói đùa chứ? Lôi Hồng mặt đầy hoang đường mở miệng, thậm chí có chút cả lăng. Chính là à, Lôi Vũ ngươi có phải hay không đang nói hưu nói vườn, đây quả thực xem chuyện nghìn lẻ một đêm vậy. Một vị khác Lôi Linh thần tộc thánh đế cấp tồn tại cũng là sắc mặt run rẩy, khó tin nói. Ta cũng nhớ ta là đang nói hưu nói vườn, nhưng mà đây đúng là thật à. Không tin chính các ngươi xem đi. Lôi Vũ mặt đầy sợ hãi và đắng chát, đem ngọc trong tay phủ ném cho mọi người. Rất nhiều người lập tức thần niệm lực lượng nhảy ra ngoài, dò nhập ngọc phủ chính giữa. Một lát sau, toàn bộ cổ thần viêm ma tộc đại điện nghị sự một phiến tĩnh mịch, yên tĩnh hù chết người. Liền vậy thánh đế cấp một trọng thiên đình cấp Lôi Nam Thiên, lúc này cũng đều cứng ở tại chỗ, sắc mặt khó khăn xem. Mặt đầy ngưng trọng. Tốt sau một hồi, hắn mới sắc mặt vô cùng là khó coi nói. Cường giả thần bí kia, vẫn cùng vậy hai cái nhỏ cô bé có quan hệ. Lời vừa nói ra, không người trả lời, nhưng trong đại điện không khí nhưng lại là mây đen xây đứng lên. Trên mặt mỗi người đều là run rẩy, vẻ hoang mang. Bọn họ đuổi giết vậy hai cái nhỏ cô bé thời gian dài như vậy. Kết quả bây giờ quay đầu lại nhưng phát hiện, Vậy hai bé gái em bé lại và như vậy một tôn có thể nói là đại ma vương khủng bố cường giả có quan hệ. Nói cách khác, bọn họ lôi linh thần tộc, chẳng lẽ là thọc tổ ong vò vẽ? Nhưng vấn đề là bị trộm đồ chính là bọn họ à? Bọn họ mới là người bị hại. Hơn nữa, bây giờ phải làm sao cho phải? Nếu như cường giả thần bí kia bây giờ đánh tới bọn họ lôi linh thần tộc, bọn họ nhất tộc chống đỡ được đối phương sao? Phải biết bọn họ nhất tộc toàn thể thực lực, thậm chí còn không bằng cổ thần viêm ma tộc à? Nhưng vào lúc này, ngoài cửa lớn truyền tới nặng nề tiếng bước chân. Một khắc sau, có người ngang ngược đẩy cửa ra, sắc mặt dị thường khó khăn xem đi vào. Ai? Lôi Nam Thiên đám người sắc mặt trầm xuống, kém ánh mắt quét tới. Một khắc sau, bọn họ sắc mặt vậy đồng dạng là ngẩn người. Bởi vì người tới không phải người khác, chính là cổ thần kia viêm ma tộc đại trưởng lão, thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả, Tông Thịnh. Mà lúc này cái này Tông Thịnh cho người cảm giác, hoàn toàn giống như là một đã bị đốt thùng thuốc nổ. Ở trên người hắn, tràn ngập kinh khủng sát ý, nếu có thực chất vậy, hóa thành gió bão, để cho da đầu tê dại. Cùng lúc đó, lúc này cái này Tông Thịnh đầy mặt diễn cảm cũng là dị thường dữ tợn. Trong mắt đằng đằng sát khí, giống như là hai luồng ngọn lửa vậy đang nhảy nhót. Tông Thịnh, ngươi đây là ý gì? Lôi Nam Thiên đứng lên, ngưng mắt nhìn giận dữ Tông Thịnh hỏi. Ta có chuyện tìm các ngươi nói. Lôi Bảo đâu? Tông Thịnh mặt đầy lạnh như băng, nói. Hắn đuổi theo giết vậy hai bé gái em bé. Lôi Nam Thiên giống như là đoán được cái gì, cười khổ nói. Vậy ngươi có thể hay không làm chủ? Tông Thịnh lạnh như băng nhìn chằm chằm Lôi Nam Thiên. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Nói thẳng đi, Lôi Nam Thiên trầm giọng nói. Ta cổ thần viêm ma tộc nơi sự tình phát sinh, các ngươi hẳn biết. Ta muốn nói rất đơn giản, đó chính là. Ta muốn báo thù, ta cổ thần viêm ma tộc nơi sự tình phát sinh, các ngươi hẳn biết. Ta muốn nói rất đơn giản, đó chính là. Ta muốn báo thù. Tông Thịnh cả người sát ý sôi trào, lạnh như băng nói, nhắc tới chuyện này các ngươi lôi linh thần tộc cũng có nhất định trách nhiệm, nếu không phải ngươi cầm chúng ta kêu đến, có lẽ, chuyện hôm nay liền sẽ không phát sinh. Lời vừa nói ra, Lôi Nam Thiên chề miệng một cái, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu cười khổ không nói gì. Không lựa chọn đi giận dữ Tông Thịnh chân mày, dừng một chút, hắn cau mày, nói, nhưng mà địch nhân này thực lực ngươi hẳn biết. Coi như chúng ta liên thủ. Mới có thể có phần thắng. Là có gì không? Tông Thịnh cười lạnh một tiếng, sắc mặt dữ tợn nói. Ngươi quên ta cổ thần viêm ma tộc mạnh nhất thủ đoạn. Lôi Nam Thiên thần sắc động một cái, lên tiếng hỏi, vạn viêm lôi hỏa trận. Có thể một khắc sau hắn lại nói tiếp, cau mày, nhưng dùng để tạo thành vạn viêm lôi hỏa trận bầy chỗ tiểu vạn viêm lôi hỏa trận thứ 6, không phải đã bị phá hủy sao? Tiểu vạn viêm lôi hỏa trận đúng là không có, nhưng là... Nếu như ta sao có thể đem hắn tái tạo đi ra chứ? Tông Thịnh cười lạnh một tiếng, nói. Lời vừa nói ra, Lôi Nam Thiên còn có tại chỗ tất cả lôi linh thần tộc cường giả đều là con ngươi co rúm một cái, rung động nhìn Tông Thịnh. Tông Thịnh, ngươi nói cái này tiểu vạn viêm lôi hỏa trận, còn có thể tái tạo tới đây. Ngươi xác định, Lôi Nam Thiên con ngươi nhìn chằm chằm đối phương, sắc mặt ngưng trọng nói. Ngươi xác định bây giờ ta còn có cần phải lừa gạt ngươi sao? Tông Thịnh nhìn chằm chằm đối phương, mặt đầy điên cuồng nói, tộc ta sớm nghĩ tới tiểu vạn viêm lôi hỏa trận sẽ có bị hủy diệt một ngày, cho nên, chúng ta vẫn còn ở những địa phương khác lưu có hậu thù. Chỉ cần chúng ta có thể mời quân vào hũ, đem câu dẫn đi vào, dựa vào vạn viêm lôi hỏa trận có thể so với thánh đế cảnh tầng 3 thiên lực lượng, ta không tin tế không hết đáng chết kia hung đồ. Lời vừa nói ra, toàn trường yên lặng, thấy một màn này. Vậy Tông Thịnh cười lạnh một tiếng, lạnh như băng nói. Làm sao, đến bây giờ các ngươi còn nằm mơ muốn không quan tâm, khoanh tay đứng nhìn. Giới châu đâu, cũng không cần. Còn nữa, các ngươi nhất tộc đuổi giết vậy hai bé gái em bé lâu như vậy, ngươi xác định người nọ sẽ không tới tìm các ngươi trả thù. Liền liền ta cổ thần viêm ma tộc cũng không phải hắn đối thủ. Các ngươi lôi linh thần tộc, chẳng lẽ còn so chúng ta cổ thần viêm ma tộc mạnh hơn sao? Lời vừa nói ra, Lôi Nam Thiên thở một hơi thật dài, trầm giọng nói, được rồi. Nói đi, ngươi muốn làm gì? Mời quân vào hũ, Tông Thịnh trên mặt chớp động sát ý điên cuồng, lạnh như băng nói, các ngươi không phải đã nghiên cứu ra bắt vậy hai bé gái em bé biện pháp sao? Vừa vặn, liền đem hai người bọn họ làm mồi dụ, ép tới Vạn Viêm Lôi Hòa Trận ở địa phương đó. Đến lúc đó cùng đáng chết kia hung đổ đến một cái, ta muốn cho bọn họ tan xương nát thịt. Hình thần câu diệt, nghe vậy, Lôi Nam Thiên yên lặng hồi lâu, cuối cùng hung hăng cắn răng, nói. Vậy cứ làm như vậy, Tẫn Mục Tiên Đình, Lôi Linh Thần Tộc, Cổ Thần Viêm Ma Tộc tiếp giáp vùng. Đây là một tòa cao vút ở vực sâu xuống lao nhanh sông lớn hai bên vách đá dốc, vách đứng vạn nhận, tản ra khí tức cổ xưa. Hiển nhiên là trải qua tang thương, có thuộc về nó lịch sử. Mà ở nơi này sông lớn chính giữa, lẻ tẻ phân bố không thiếu tất cả lớn nhỏ bền bỉ nham thạch, đáy nước đá ngầm. Một người trong đó, dưới mặt nước, hai đạo mảnh khảnh bóng người tiếu nhưng mà lập. Chính là Lâm Miên Miên, Khuynh Lam hai người, nhưng lúc này hai người bọn họ trạng thái nhưng thật giống như đều không phải là rất tốt, khá là bừa bãi không nói, nguyên bản trắng noãn không tì vết trên da thịt. Lúc này vậy hiện đầy khó coi vết thương, miệng máu, hết sức chói mắt, hơn nữa còn thật giống như rất khó khôi phục. Miên Miên, chúng ta bây giờ có thể ẩn núp khu vực, đã càng ngày càng nhỏ. Cổ Thần Viêm Ma Tộc cùng với Lôi Linh Thần Tộc người, đã hình thành vòng vây. Hơn nữa còn đang không ngừng co rúm lại. Khuynh Lam lúc này đang cau mày cầm bản đồ xem xét, một lát sau sắc mặt, có chút khó coi mở miệng nói. Những ngày gần đây, theo Cổ Thần Viêm Ma Tộc Thánh Đế cấp cường giả vậy gia nhập đuổi giết bọn hắn đội ngũ, các nàng trên vai áp lực có thể nói là dốc tăng. Đồng thời, có thể ẩn núp khu vực, cũng là càng ngày càng nhỏ. Mà bây giờ đối phương càng đối với các nàng ẩn núp khu vực hình thành vòng vây, còn đang không ngừng thu nhỏ lại. Cứ như vậy, nếu thời gian dài mà nói, bọn họ tuy gặp phải tình cảnh không thể nghi ngờ sẽ càng thêm gay gâu. Nghe vậy thấy vậy, Lâm Miên Miên cũng là cau mày. Có chút yên lặng, áp lực rất lớn. Tuy nói nàng bây giờ có thánh đế cấp sức chiến đấu, nhưng kẻ địch thật sự là quá nhiều quá mạnh mẽ. Bằng nàng một người, thật quá khó khăn ngất trời. Dừng một chút, nàng ánh mắt hướng phương xa lao đi. Nàng trong con ngươi, có một loại nhờ giúp đỡ, kỳ vọng, mong đợi đang chảy xuôi. Cũng không biết sư tôn hắn bây giờ thế nào, có tốt không? Nàng thấp giọng tự lẩm bẩm, nếu như bây giờ sư tôn có thể ở nơi này. Các nàng trên vai áp lực, hẳn liền sẽ nhỏ rất nhiều chứ. Lời vừa nói ra, Khuynh Lam cũng là im lặng, ánh mắt chớp động, mang chút mê mang, và lo âu. Nếu là chủ nhân bây giờ có thể ở nơi này, là tốt à, nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Ha ha, về người bé gái em bé là thật thật có thể giấu được à, lại có thể núp ở cổ thần này sông hạ, nguyện cổ thần sông lực lượng ẩn núp. Thảo nào lúc trước tìm kiếm nơi này lúc. Không phát hiện các ngươi. Lúc này, một đạo tiếng cười âm lãnh, đột nhiên từ xa tới gần, ở giữa đất trời này, vang vọng lên. Ngay tức thì truyền đến Lâm Miên Miên còn có Khuynh Lam hai người trong tai. Không tốt, nhất thời Lâm Miên Miên, Khuynh Lam hai người thần sắc kịch biến, chợt hắn hai người chúng ta nhanh chóng ngẩng đầu lên, ánh mắt vượt qua lao nhanh sông lớn, nhìn bầu trời xa xa, rồi sau đó sắc mặt thật không tốt nhìn lẩm bẩm nói. Là ngươi. Lôi Linh Thần Tộc Lôi Bảo, vừa dứt lời, vậy nghèo thiên trên, nguyên bản bầu trời xanh thẳm, và lúc này lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đổi được cuồng bạo. Ngút trời hung mãnh sấm sét lao nhanh ra, tựa như là sóng gió kinh hoàng vậy cuộn sạch ra, mấy cái hô hấp sau đó, liền là xuất hiện ở cách Khuynh Lam, Lâm Miên Miên hai người rất gần vị trí. Oanh, lôi hải lăn lộn. Cực độ cường hãn, một cổ thánh đế cấp một trọng thiên cường giả đỉnh phong hơi thở tràn ngập ra, khiến cho được Lâm Miên Miên, Khuynh Lam đều là cảm nhận được to lớn áp lực. Cùng lúc đó, vậy lôi hải chính giữa, một tôn uy vũ thô bạo sấm sét người khổng lồ ngạo nghễ đi ra, hắn cặp mắt sấm sét vờn quanh, kinh khủng dị thường. Khí thế thả ra ngoài, chín tầng trời thần lôi đều tựa như là cùng chi trỗi lên, chấn thiên háng, kinh người cực kỳ. Đồng thời, ở sau lưng hắn còn có khác hai tôn sấm sét người khổng lồ. Bọn họ thực lực mặc dù không như sấm bảo, nhưng cũng là thứ thiệt thánh đế cấp một trọng thiên nhân vật. Theo thứ tự là Lôi Linh Thần Tộc Lôi Toàn, cùng với sấm xanh lơ ven núi. Hai người cái con đê tiện, làm sao lần này nhìn thấy chúng ta không chạy? Vẫn là nói, biết đã không chạy thoát. Ha ha, ha ha ha ha ha. Lôi Toàn mặt đầy âm lãnh nhìn chằm chằm Lâm Miên Miên hai người. Cất tiếng cười to. Theo đuổi cái này hai con đê tiện lâu như vậy, cuối cùng là đến ngày hôm nay. Một khi bị bọn họ khoảng cách gần đuổi kịp, hắn cũng không tin đối phương còn có thể gắn vào cánh bay. Các ngươi nếu có thể tránh ta từ đô lãnh vực. Lúc này Lâm Miên Miên sắc mặt cũng là hết sức khó khăn xem, ở trong mắt lướt qua một chút bất an và hốt hoảng. Lúc trước các nàng mặc dù có thể một mực từ trong tay đối phương mặt chạy trốn, là bởi vì nàng từ đô tàng thiên kinh có một môn vô cùng là huyền diệu thần niệm lực lượng kết giới, tên là tử đô lãnh vực. Ở nơi này tử đô lãnh vực chính giữa, bất kỳ hết thảy cũng không chạy khỏi nàng thần niệm lực lượng bắt. Hơn nữa, tử đô lĩnh vực phạm vi thật rất lớn, cho nên bọn họ mới có thể lần lượt trước thời hạn biết được đến tung tích địch nhân, ung dung rời đi. Nhưng lần này, đối phương lại có thể đuổi tới trước mắt tới, nàng đều không có thể nhận ra được. Đây hoàn toàn ra nàng ngoài dự liệu. Cùng lúc đó, nàng vậy rõ ràng, sự việc, tựa hồ thật đổi khó giải quyết à. Khuynh Lam tỉ tỉ, đến bên người ta tới. Lâm Miên Miên mặt đầy ngưng trọng, thấp giọng nói. Ừ, Khuynh Lam gật đầu một cái, hướng Lâm Miên Miên bên người thi một bước. Ha ha, nhìn dáng dấp các ngươi còn muốn tiếp tục sắp chết vùng vẫy sao? Bất quá, các ngươi có như vậy thực lực sao? Cùng lúc đó, thấy Lâm Miên Miên, Khuynh Lam giữa động tác nhỏ, vậy lôi toàn chính là châm chọc cười một tiếng, trong nụ cười tràn đầy khinh miệt. Tiếng nói rơi xuống, hắn ánh mắt xa xa hướng Nghèo Thiên Trên nhìn, cười lạnh một tiếng, nói. Các ngươi còn muốn giấu tới khi nào? Lời vừa nói ra, Lâm Miên Miên, Khuynh Lam con ngươi đều là đông lại một cái, sắc mặt kịch biến. Chẳng lẽ, chờ chốc lát, Nghèo Thiên Trên, khí thế cuồng trào. Liệt diễm phần thiên. Thật giống như một tôn tôn đại nhật mặt trời. Khủng bố lửa cháy mạnh lăn lộn bây giờ, có bốn đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, đợi được bọn họ lộ ra mặt lúc, nhất thời Lâm Miên Miên, Khuynh Lam sắc mặt hoàn toàn là khó khăn thấy được trình độ cao nhất. Là các ngươi, cổ thần viêm người của ma tộc, Khuynh Lam sắc mặt tái xanh, thần sắc hết sức khó khăn xem. Lúc này xuất hiện cổ thần kia viêm người của ma tộc, nàng tất cả đều biết, hơn nữa. Người người đều là thánh đế cấp một trọng thiên tồn tại. Thực lực rất mạnh, bởi vì vậy năm người quanh thân, đều là nhộn nhạo đáng sợ linh lực chập chờn. Bọn họ, bất ngờ toàn bộ đều là hạ vị chí tôn. Cổ thần viêm ma tộc bốn đại thánh đế cấp một trọng thiên. Lôi linh thần tộc hai đại thánh đế cấp một trọng thiên, cùng với một vị thánh đế cấp một trọng thiên đỉnh cấp. Cái này cùng đội hình, ngày hôm nay bọn họ chỉ sợ là thật nguy hiểm à. Khuynh Lam sắc mặt một hồi biến ảo, cuối cùng hung hăng cắn răng, nói, Miên Miên, chờ lát nữa có cơ hội ngươi đi trước, đừng để ý ta. Như vậy sao được, Lâm Miên Miên sắc mặt kịch biến, không chút do dự lắc đầu. Ta không thể nào ném xuống ngươi bỏ mặc, đây là xấu nhất ý định, kẻ địch quá mạnh mẽ, hơn nữa người đông thêm mạnh, ngươi lại mang theo ta, chỉ là một phiền toái. Ta cũng không có thể hại ngươi, nghe ta. Chờ lát nữa có cơ hội ngươi nhất định phải đi trước. Khuynh Lam kiên định nói, cùng lúc đó, cổ thần kia viêm ma tộc, lôi linh thần tộc thánh đế cấp cường giả nhìn nhau một cái, như có hàm ý nói. Bắt đầu thu internet, dừng một chút, lôi linh thần tộc thánh đế cấp một trọng thiên cường giả đỉnh phong, lôi bạo mặt không cảm giác nhìn chằm chằm Lâm Miên Miên còn có Khuynh Lam hai người, nói, giao ra giới châu, ta có thể để cho các ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Nếu không, ta muốn nhất lấy tàn khốc thủ đoạn hành hạ các ngươi. Đến lúc đó, muốn chết đối với các ngươi mà nói, đều là một loại hy vọng xa vời. Nghe vậy thấy vậy, Khuynh Lam, Lâm Miên Miên nhìn nhau một cái. Người sau trực tiếp là bật thốt lên, nằm mơ. Rất tốt, lôi bạo mặt không cảm giác, nhưng trong mắt lại có khủng bố hàn mang lóe lên, sát ý sôi trào. Phong tỏa ở Lâm Miên Miên, Khuynh Lam hai nữ trên mình, nói, đã như vậy. Muốn tìm cây chết mà nói, bổn tọa là được toàn các ngươi. Tiếng nói rơi xuống, hắn giơ bàn tay lên, sau đó đột nhiên rơi xuống, đồng thời lạnh như băng cực kỳ sát ý, ngậm tàn khốc sát ý, cũng là lập tức ở giữa đất trời này vang vọng, bùng nổ dựng lên. Lôi, linh, kết, giới, lôi, linh, kết, giới, kinh người cuồng bạo sấm sét gió bão tựa như sóng gió kinh hoàng giống vậy ở giữa đất trời này bộc phát ra. Cả vùng, sông dài đều là run rẩy. Chỉ gặp vô số đạo phát ra đùng đùng khủng bố nổ ầm sấm sét điểm sáng. Lấy Khuynh Lam, Lâm Miên Miên trên đỉnh đầu không làm trung tâm nguyên điểm. Thế như sấm như mạng nhện vậy lan tràn ra, ngắn ngủi mấy hơi thở.